Chương 420, con đường tiếp theo. Cũng là một chủ ý không tệ, được, vậy cứ làm như thế đi. Dương Nhất Kiếm nghe vậy gật đầu, bảo bối trong bí địa này tất nhiên là do đám người Diệp Phàm mang đi. Chỉ cần bắt được đám người Diệp Phàm thì bảo vật của Thiên Phủ vẫn là của bọn họ. Người đâu, có tìm được mẫu thân của Diệp Phàm không? Dương Thiệu Đế nói tiếp, một đệ tử kiếm tông đi tới, cung kính nói, bẩm báo thiếu chủ, mẫu thân của Diệp Phàm không có ở Thiên Phủ. Chúng ta đã thăm dò được trước khi chúng ta đến, mẫu thân của Diệp Phàm đã rời đi, hiện đang ở trong Hoàng Cung Sở Quốc. Hoàng Cung Sở Quốc, Dương Thiệu Đế nghe vậy sắc mặt hơi khó coi, trong Hoàng Cung của một vương triều, cũng có cường giả cung phụng đáng sợ như vậy, muốn bắt mẫu thân Diệp Phàm thần không biết quỷ không hay, căn bản không thể nào, còn chuyện cướp đoạt, chính là đang tuyên chiến với vương triều. Vừa rồi kiếm tông đã diệt Thiên Phủ, lập tức chiếm mũi nhọn về hướng Sở Quốc, có thể nói trực tiếp sẽ khiến cho tất cả các thế lực đàn hồi, đến lúc đó kiếm tông sẽ trở thành cái đích cho mọi người của lục đại vương triều chỉ trích. Mà một khi lục đại vương triều hợp lực đối phó kiếm tông, hắn tin tưởng rằng Tam Đại Học Phủ tuyệt đối sẽ vô cùng nguyện ý hỗ trợ. Xem ra bắt lấy mẫu thân của Diệp Phàm muốn ép buộc Diệp Phàm vốn không thể hiện thực, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng đám người Diệp Phàm đang huyết tế không nhịn được cứu người. Trong nháy mắt đã 6 ngày trôi qua. Trong sơn động, Diệp Phàm giao nước Hằng Vẫn Thiên Hà cho đám người Dương Nhược Mãng, khắc trận pháp, để cho các nàng đều có thể tẩy lễ. Đương nhiên, bây giờ nước Hằng Vẫn Thiên Hà không có trận pháp dưới đáy Hằng Vẫn Thiên Hà phụ trợ, có thể tiếp nhận bao nhiêu tẩy lễ, còn phải xem tư chất của bọn họ. Muốn vượt qua trình độ tẩy lễ của đám người Diệp Phàm tự nhiên là không có khả năng. Đám người Vệ Linh đè nén bi thương cùng phẫn hận trong lòng, dù có tức giận hơn nữa thì thực lực không có nhiều cũng chỉ là trò cười. Điều bọn họ muốn làm bây giờ chính là dốc hết sức lực tu hành, chỉ cần đủ thực lực, bọn họ có thể diệt Tam Đại Học Phủ, Kiếm Tông, Thần Hỏa Sơn Trang, Thương Hội trong thiên hạ, báo thù cho toàn bộ đệ tử Thiên Phủ đã chết. Tình trạng của Diệp Phàm vẫn không chuyển biến tốt đẹp, có chết cũng không hết, nhưng lại không khôi phục được. Cho đến buổi tối ngày thứ 6, linh dục của Diệp Phàm có thiên phú sinh mệnh kính được giải phong ấn. Phía sau hắn xuất hiện một hư ảnh nhàn nhạt, hư ảnh giống hệt Diệp Phàm, cao lớn hơn hắn. Trên người có lực lượng sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Ngay sau đó, tất cả thương thế trên người Diệp Phàm chuyển rời lên trên tượng sinh mệnh với tốc độ không thể tưởng tượng, tiếp đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà khí tức Diệp Phàm từ suy yếu không chịu nổi, nháy mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nguyên lực kinh khủng lưu chuyển, Diệp Phàm hoàn toàn khôi phục lại, một màn này lập tức khiến đám người Dương như hối giật mình. Đây là võ kỹ kinh khủng đến cỡ nào? Hoặc là nói, đây không phải võ kỹ, đây là thiên phú linh khuyết của Diệp Phàm sao? Trên thế giới này, có thiên phú linh khôi đáng sợ bực này, hư ảnh này, là cái gì? Diệp Phàm chậm rãi đứng lên, khí tức toàn thân trở nên vô cùng lạnh lùng, hai mắt nhìn bên ngoài huyệt động, giờ phút này hắn rất muốn biết tin tức đi khắp nơi, nhưng hắn lại không biết tìm ra bằng cách nào. Các ngươi tiếp tục tu luyện trong huyệt động, ta ra ngoài hỏi thăm tin tức. Diệp Phàm cất cao giọng nói, đám người Dương Nhược Nghiêu nghe vậy khẽ gật đầu, bọn họ đang tiếp nhận sự tẩy lễ của Hằng Vẫn Thiên Hà, quả thật không có thời gian đi ra ngoài. Cho dù bọn họ cũng muốn biết thiên phủ bây giờ như thế nào. Đại ca, chúng ta đi chung với ngươi. Diệp Tàn và Diệp Quỷ đồng thời đứng lên, với thực lực của ba người, ít nhất cũng phải đối mặt với cường giả siêu phàm cảnh cũng có thể đánh một trận. Thời điểm Diệp Phàm mở ra phong ấn thần bí kia, cắn trả quá mạnh, nếu như có thể không mở ra, tốt nhất là không mở ra, Diệp Tàn và Diệp Quỷ vẫn còn lo lắng hơn về Diệp Phàm. Điểm thứ hai, Mộng Vũ, Bạch Khiếu, Lạc Tiểu Hy đều là trực tiếp gián tiếp chết đi. Bọn họ sợ Diệp Phàm không kiềm chế được cảm xúc của mình, nhiều thêm một người, ít nhất nhiều một cái bảo đảm. Diệp Phàm nghe vậy trầm mặc một phen, sau đó khẽ gật đầu. Đúng vậy, hắn cũng không phải thần, sau khi linh hồn dung hợp, hắn chỉ là một người trẻ tuổi mới 19 tuổi có truyền thừa chí tôn, không khác mấy so với những thiên tài đạt được truyền thừa chí tôn. Chẳng qua người khác đạt được chính là truyền thừa chí tôn, mà Diệp Phàm chính là nắm giữ chính là truyền thừa của đời trước của chính mình mà thôi. Nếu biết tin tức Huân Di Tử, hắn có xung động hay không? Hắn không thể cam đoan, trên thế giới này không có người nào bình tĩnh tuyệt đối, phần nhiều là người đứng ngoài quan sát khuyên bảo người khác, một khi mình đã trải qua, hắn cũng sẽ không nhịn được. Cho nên, giờ phút này Diệp Phàm quả thật cần một người bàng quan trong thời điểm hắn xung động ngăn cản hắn, mà Diệp Tàn và Diệp Quỷ chính là lựa chọn tốt nhất. Ba người chúng ta đi rồi, tất cả mọi người đều cố gắng tu hành, mặc kệ chúng ta có trở về hay không thì các ngươi cũng không thể ra ngoài. Người của kiếm tông không đoạt được bảo tàng thiên phủ tất sẽ không cam lòng. Phàm một người trong các người bị bắt đều sẽ xong đời. Diệp Phàm nói tiếp, nhiếp hồn trận pháp của linh phủ không phải là thứ mà các ngươi có thể chống lại. Về phần ba người chúng ta, các ngươi cứ việc yên tâm, ta có năng lực trước khi bị đối phương bắt được đem nhị đệ của ta, tam đệ chém giết, còn có chính ta. 3 tháng, nếu 3 tháng sau chúng ta còn chưa trở về, các ngươi có thể tự mình đi ra ngoài, mang theo bảo tàng thiên phủ phục hưng thiên phủ. Đại lực, người ở trong sơn động đánh ra mấy gian phòng, nam nữ hữu biệt, một mực trong sơn động cũng không phải chuyện lạ. Diệp Phàm, người yên tâm đi, ba người các ngươi cẩn thận. Hắn gật đầu lia lịa. Diệp Tàn, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Vệ Linh có chút không nỡ nhìn Diệp Tàn, nàng cũng muốn đi theo ba người Diệp Phàm, nhưng nàng biết rõ, không chỉ nàng, những người khác đều rất rõ, luận về năng lực ẩn nấp, bọn họ đều kém ba người Diệp Phàm, bọn họ đi theo chỉ trở thành liên lụy. Linh Nhi, ta đáp ứng lời gia gia của ngươi, ta sẽ dùng tính mạng bảo vệ ngươi. Yên tâm, mạng của ta rất quý giá, không dễ gì vứt bỏ được. Diệp Tàn nghe vậy cười nói, Dương Nhược xong thì đôi mắt đẹp nhìn Diệp Phàm, Đao Phỉ, Ma Sinh đều mang theo kỳ vọng nhìn ba người Diệp Phàm, tất cả đều không thể nói, hôm nay thiên phủ bị diệt, bọn họ xem như sống nương tựa lẫn nhau. Diệp Phàm chắp tay với mọi người, tiếp đó mang theo hai người Diệp Tàn quay người rời khỏi. Những người khác nhìn theo bóng lưng ba người biến mất, tiếp đó chuyên tâm tiến vào tu hành. Lực lượng mạnh mẽ thì bắt đầu đánh ra khỏi gian phòng trong sơn động, có nữ tu đang ngủ, nữ tu như đi vệ sinh, nam tu như đi nhà xí. Dù sao sơn động này, thời gian ở phía sau sẽ là địa phương sinh hoạt của bọn họ, cũng may trong thiên phủ bí địa thiên tài địa bảo không ít, phía sau cho dù không có ăn, ăn linh thảo cũng có thể đỡ đói. Ba người Diệp Phàm đi ra ngoài, ba người thay trang phục của lính đánh thuê, đồng thời dùng mặt nạ dịch dung. Diệp Phàm thu lại lang hư kiếm, ngàn năm biến thành cung tên đeo trên lưng. Diệp Tàn và Diệp Quỷ cũng thu hồi vũ khí của mình, Diệp Quỷ cầm chủy thủ trong tay, Diệp Tàn thì lấy ra một thanh huyền thiết trường đao bình thường đeo trên người. Tiếp theo, ba người gọi ra thiên linh mã, bay nhanh về phía thiên thành. 421, bầy huyết nghĩ, ba người một đường chạy băng băng, mấy người cách huyệt động thiên phủ không quá xa, cũng không gần. Trên đường đi hắn gặp không ít đoàn đội lính đánh thuê, ở bên ngoài, dòng binh gặp nhau trên cơ bản đều cảnh giác lẫn nhau. Diệp Phàm sẽ không tự chủ lấy làm mất mặt đi nói chuyện với nhau, thế lực của hắn có thể thâm nhập vào đội lính đánh thuê, kiếm tông cũng có thể, nếu sơ sẩy lộ ra sơ hở thì cái được không bù nổi cái mất. Rất ít lính đánh thuê có dừng lại, chủ động hỏi thăm tin tức của thiên phủ hả? Trừ phi là người khác nhắc tới thì mới tò mò hỏi. Ba người đi nửa ngày đường, phía trước đột một truyền đến từng đợt tiếng chém giết, lúc này Diệp Phàm buông xuống tốc độ nhảy xuống thiên linh mã, sau khi thu hồi thiên linh mã, ba người ẩn nấp ở nơi tiếp cận chém giết. Lướt qua một sườn núi, ba người bay lên trên đại thụ, nhìn tình huống chiến đấu cách đó không xa. Áp tiêu, ở đại lục thiên vũ, cũng là chuyện rất bình thường, dù sao nhẫn chữ vật cũng không phải võ tu nào cũng có thể có được, lính đánh thuê bình thường, cho dù là đoán thể cảnh, cũng chưa chắc có được một nhẫn chữ vật. Càng đừng nói đến thế lực thế tục, những người không có nhẫn chữ vật, muốn vận chuyển một số thứ tương đối chân quý, cần tiêu cục hỗ trợ. Tiêu cục bình thường đều có nhẫn chữ vật của riêng mình, bọn họ vận chuyển hàng sẽ không dùng xe ngựa kéo, nhưng lại mặc quần áo tiêu cục. Đây thực sự không phải là nói cho những người khác biết, để người khác đến cướp bọn họ, mà nói cho người khác biết bọn họ là tiêu cục nào, đừng chọc đến bọn họ, người có thể sử dụng vận chuyển hàng hóa của tiêu cục hiển nhiên sẽ không có thực lực quá mạnh. Đồ vật như thế, đối với cao thủ mà nói, cũng không chân quý, cho nên cao thủ nhìn thấy là tiêu cục, căn bản lười tranh đoạt. Mà những người có thực lực không mạnh, nhìn thấy một vài tiêu cục khá nổi danh lại càng không có khả năng đi lên tự tìm phiền toái. Có thể nói những người của tiêu cục này đang để ý không phải thổ phỉ, mà là linh thú hung thú của thiên thú sơn mạch. Nhưng lần này áp tiêu cũng không phải là vật phẩm, mà là người, theo tình hình, hẳn là một tiểu thế gia hoặc là tiểu thương hội. Mà áp tiêu cục cũng là tiêu cục tương đối nổi danh ở thiên thành, là tiêu cục uy phong tiêu cục, thủ lĩnh tiêu cục này là một cường giả có thực lực cực cao, thực lực có chút mạnh mẽ, những người này vận khí hiển nhiên không tốt, gặp phải đàn kiến máu. Huyết nghĩ tại bên ngoài thiên thú sơn mạch, tuyệt đối là tồn tại cấp bá chủ. Phàm là vừa xuất hiện, tựu là ngàn vạn hàng vạn quy mô, kéo dài không dứt, một con huyết nghĩ thực lực bất quá nhất tinh, cùng võ tu ngưng thể ngũ trọng không sai biệt lắm. Thế nhưng huyết nghĩ là linh thú quần cư, phàm là huyết nghĩ xuất hiện, cho dù là tam phẩm linh thú cũng phải nhượng bộ lui binh. Người phía dưới đã hoàn toàn bị huyết nghĩ bao vây, xung quanh bọn họ có mấy vạn huyết nghĩ, thậm chí có vài con huyết nghĩ đã kéo dài đến linh thụ của đám người Diệp Phàm, chỉ có điều ba người có năng lực ẩn nấp mạnh mẽ, những huyết nghĩ này căn bản không phát hiện ra bọn họ. Thủ lĩnh của tiêu cục Uy Phong tên là Vương Uy Phong, tay cầm một thanh trảm mã đại đao, trong lúc vung vẩy có một người độc lập ngăn cản một mặt, mặt khác còn có gần 10 tên đệ tử tiêu cục, hợp lực vây giữ các phương hướng khác. Ở giữa mấy người, có một lão giả đang bảo vệ một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, dáng người thướt tha, dịu dàng thanh nhã, giờ phút này trên mặt tràn đầy vẻ tái nhợt. Ba người Diệp Phàm lẳng lặng nhìn, cũng không có ý xuất thủ tương trợ, Diệp Phàm đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, hiện tại trước mặt hắn chính là một cơ hội để gia nhập đội ngũ này tiến vào Thiên Thành. Từ khi tiến vào Thiên Thành, tất nhiên có rất nhiều cửa ải, vì thế Diệp Phàm ngay cả đại đế cũng không mang theo, nhưng mà vẫn không bảo vệ được ba người bọn hắn sẽ bị hoài nghi, dù sao tình huống của đoàn lính đánh thuê chỉ có ba người rất hiếm thấy. Nếu gia nhập nhóm người này, ít nhất mình có một thân phận thích hợp, tiêu cục uy phong ở Thiên Thành xem như là tiêu cục lâu năm, kiếm tông kiểm tra cũng sẽ không quá mức gây khó dễ. Mặc dù kiếm tông là thế lực mạnh nhất đông linh cảnh, nhưng trên thế giới này cũng có không ít lão quái vật không xuất thế. Đôi khi một tên lính đánh thuê bình thường rất có thể là truyền nhân của vị đại năng nào đó, nếu không cẩn thận chọc giận nhiều người thì đối với kiếm tông tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Hơn nữa, Thiên Thành hiện tại do kiếm tông quản hạt, kiếm tông muốn thu hoạch đầy đủ lợi ích ở Thiên Thành, cũng không cần phải nhằm vào một ít thế lực cố hữu của Thiên Thành. Đinh, đinh, đinh, huyết nghĩ nguồn gốc không dứt, thế nhưng nhân lực có khi, mặc dù là vương uy phong, nguyên lực cũng có chút chịu không nổi, bọn hắn mấy lần hợp lực đột phá vòng vây, đều thất bại mà kết thúc. Vương đại ca, huynh tự phá vòng vây đi, không cần để ý đến chúng ta. Người của tiêu cục uy phong cất cao giọng nói, với thực lực của vương uy phong, nếu một lòng phá vây thì vẫn còn một đường sống. Nói cái dám chó gì vậy, vương uy phong ta là loại người vứt bỏ huynh đệ một mình chạy trốn sao? Lại nói, cố chủ còn chưa đi, chúng ta làm sao có thể đi, nếu đã đi lên con đường tiêu cục này, nên sửa chữa vị trí của mình, hoặc là hộ tống cố chủ sống sót, hoặc là chết ở trước người cố chủ. Vương uy kiên định nói. Các đệ tử tiêu cục khác nghe vậy trong lòng cảm động, sắc mặt hai người bị vây ở giữa cũng hơi chấn động, ngay cả Diệp Phàm xem kịch cũng thay đổi cách nhìn với người này. Nhưng mà mặc kệ nói ở hào khí, nguyên lực của Vương Uy Phong vẫn có chút mệt mỏi, những đệ tử khác liền đừng nói nữa, đã thất bại. Một cỗ tuyệt vọng xâm chiếm tất cả mọi người, nữ tử trong đám người cắn môi, trong mắt có không cam lòng, cũng có một tia giải thoát. Hoa ra ra, năm đó đường tỷ một mình tiến vào Thiên Thú Sơn Mạch, ta chưa từng biết rõ Thiên Thú Sơn Mạch nguy hiểm thế nào. Hôm nay, ta tìm người tiêu cục hộ tống nhưng vẫn táng tận Hoàng Tuyền, e rằng đường tỷ đã sớm chết rồi. Có đôi khi đệ tử đại gia tộc thật sự rất bi ai. Nữ tử có chút thấp giọng nói, lão giả nghe vậy thì thở dài một hơi. Đúng vậy, gia tộc lớn như vậy nhưng lại không chứa được hai nữ tử. Người trước chết đi đã nhiều năm, người trước cũng sắp rồi, có lẽ đối với nàng mà nói, đây quả thật là được giải thoát. Động thủ, Diệp Phàm hét lên một tiếng. Tiếp theo, dương cung cài tên, võ kỹ địa giai sơ cấp vạn tiễn cùng với ánh sáng ẩn tàng trong chiến kỹ vẫn sát tiễn vũ. Trên thiên vân, đường vân hỏa diễm bộc phát ra ánh sáng chói mắt không gì sánh được, tất cả vũ tiễn toàn bộ biến thành mũi tên hỏa diễm, bắn nhanh xuống bảy kiến phía dưới. Leng keng leng keng leng keng, mũi tên rơi xuống từng đợt, lập tức đám huyết nghĩ vây quanh Vương Uy Phong bị đánh chết không ngừng. Trong nháy mắt, chung quanh đám người Vương Uy Phong đã bị ngọn lửa bao trùm. Đám người Vương Uy Phong kinh hãi. Tiếp đó là sự kích động sống sót sau tai nạn, có người tới cứu bọn họ. Hai mắt tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía ba cây đại thụ mà ba người Diệp Phàm đang đứng, chỉ thấy ba thân ảnh vô cùng tuấn tú lẳng lặng đứng ở phía trên, một người cầm đầu cầm cung tên, trên mặt tràn đầy vẻ bình tĩnh. Nam tử thật tuấn giật, mọi người đều cất tiếng thán phục, số lượng bầy kiến rất nhiều, mưa tên của Diệp Phàm hiển nhiên chỉ là giải quyết nguy hiểm của mấy người, nhưng tình huống cụ thể vẫn không được lạc quan. 422 có liên quan tới những thiếu nữ có liên quan tới Huân. Diệp Phàm dùng sức chân, thân hình bắn lên không trung, khi tiếp cận mấy người thì lơ lửng trên không, khiến mọi người không ngờ tới, Diệp Phàm lại trực tiếp sử dụng không tiến thức trong trạng thái cực tốc phi hành. Loại kỹ nghệ này, tuyệt đối là kỹ nghệ vượt xa khả năng của cung thủ bình thường. Người này là ai, sao lại kinh khủng như vậy? Tiễn phong bắn cực nhanh, bắn loạn xạ, hai tay Diệp Phàm hóa thành huyễn ảnh, vô số hỏa tiễn điên cuồng bắn về bốn phương tám hướng. Bóng tay của hắn hoàn toàn vượt qua cực hạn mà đám người Vương Uy Phong có thể thấy. Huyết nghĩ ở cách Diệp Phàm tương đối gần bị đánh chết không ngừng, hỏa diễm thiêu đốt, đám người Vương Uy Phong lúc này dùng nguyên lực xây dựng bức tường ngăn cách, chắn nhiệt độ hỏa diễm ở bên ngoài. Một giây sau, thân hình tàn phế đã đến, đứng giữa đám người Vương Uy Phong, xuất đao chém xuống mặt đất. Lừa lưỡi đao cuồn cuồng phong, chẳng khác nào phong ảnh. Lấy Diệp Tàn làm trung tâm, bảy lưỡi đao vòi rồng xuất hiện, lập tức sắc mặt đám người Vương Uy Phong trắng bệch. Rõ ràng lộ tuyến lưỡi đao bao gồm tất cả mọi người bọn họ, nói cách khác, bọn họ rất có thể sẽ bị lưỡi đao xé thành mảnh nhỏ chỉ trong nháy mắt. Về phần Diệp Tàn, nữ tử và lão giả đang ở trung tâm càng là bị dọa đến ngây dại, nhưng mà trong nháy mắt, thân ảnh Diệp Tàn đã biến mất, thay vào đó Diệp Quỷ đứng ở vị trí của hắn, còn Diệp Tàn lại xuất hiện ở trên không trung. Lại là Diệp Quỷ bay lên không trung trong nháy mắt dùng đấu chuyển tinh di trao đổi vị trí với Diệp Tàn. Linh triện có thiên phú vận mệnh luân bàn. tăng phúc gấp 3 lần. Lưỡi đao tàn đao lập tức biến thành 21 cái, phạm vi lớn hơn lại càng thêm trùng kích cuồng bạo. Đồng thời, những đao khí này trực tiếp lướt qua đỉnh đầu đám người Vương Uy Phong, điên cuồng quét qua bốn phía. Hoàn toàn giống như rào thịt cơ giết chóc, khi rồng quét qua, gió trợ thế lửa, biển lửa trong nháy mắt hình thành biển lửa. Đám kiến máu nhao nhao tử vong, lúc này ngàn vạn con kiến máu như tờ giấy mỏng manh bị tàn sát, thế nhưng khoảng cách vẫn còn chưa đủ. Thân hình Diệp Phàm đã bay đến bên cạnh Diệp Tàn, dương cung, lần này mũi tên băng mà Diệp Phàm bắn ra, khi băng tiễn tiến vào trong ngọn lửa, hai luồng sức mạnh cực kỳ xung đột, sau đó nổ tung, lực bạo phá kinh khủng nháy mắt quét qua tất cả huyết nghĩ, mãi đến nửa phút sau, tất cả mới chậm rãi yên tĩnh. Đám người Vương Uy Phong ngơ ngác nhìn thi thể huyết nghĩ trên mặt đất. Những thi thể này ít nhất cũng mấy ngàn con, về phần đám huyết nghĩ còn lại đã sớm chạy mất dạng. Số lượng huyết nghĩ nhiều không giả, khát máu cũng không giả, nhưng sát phạt khủng bố như vậy đủ dọa cho huyết nghĩ vỡ mật. Ôi mẹ ơi, ta rèn luyện nhiều năm như vậy, nếu gặp phải đàn huyết nghĩ, một người chạy nhanh hơn người khác, đây là lần đầu tiên ta thấy có người đánh đuổi được huyết nghĩ đấy. Vương Uy Phong không kiềm được run rẩy nói, kinh khủng quá, quá kinh khủng. Gã nhanh chóng lấy lại tinh thần, quan sát tỉ mỉ ba người Diệp Phàm, sau đó chắp tay vô cùng chân thành nói, đa tạ ba vị thiếu hiệp tương trợ. Những người khác nghe vậy cũng vội vàng chắp tay cảm tạ. Diệp Phàm lộ ra nụ cười lễ độ, tiện tay mà thôi, ba người chúng ta vừa lúc muốn đi thiên thành làm chút việc, vừa vặn gặp được các người bị vây công, có thể giúp thì giúp đi. Thiếu hiệp khiêm tốn, đối với ngài chỉ là tiện tay mà thôi. Đối với chúng ta mà nói, là ơn cứu mạng, ta là Vương Uy Phong của Tiêu cục Uy Phong, ở thiên thành cũng có một chút tài sản. Vừa vặn chúng ta cũng đi thiên thành, nếu ba vị thiếu hiệp để mắt tới ta, chúng ta liền cùng nhau tới thiên thành, đến thiên thành, ta nhất định phải mang ba vị thiếu hiệp hảo hảo du ngoạn một phen. Vương Uy Phong lúc này cất cao giọng nói, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, ồ, các ngươi cũng đi thiên thành sao? Vậy đúng lúc tiện đường, ta vừa rồi ở phía xa nghe thấy Vương Huynh nói một phen, cũng có chút bội phục Vương Huynh. Nếu thế, khi chúng ta tới thiên thành đã quấy rầy rồi. Đúng rồi, ta gọi là Khấu Thập, gã là Vô Tả, gã là Diệp Phi chứ không phải người. Khấu huynh đệ, không có huynh đệ, Diệp huynh đệ, có thể quen biết với ba vị thiếu hiệp, là phúc khí Vương Uy Phong, ha ha, ba vị thiếu hiệp chờ một chút, nọc độc huyết nhĩ này cũng là thứ rất tốt, có thể bán được giá tốt, ta thay các ngươi thu thập. Vương Uy nở nụ cười sang sảng, ba người chúng ta đối với mấy cái này không có quá nhiều hứng thú, Vương huynh nếu ưa thích, cứ việc thu thập buôn bán của mình. Lúc này Diệp Phàm lạnh nhạt nói, loại hành vi này cũng không đột ngột, đại bộ phận lính đánh thuê đối với loại nọc độc huyết nhĩ đều không quan trọng, giống như Vương Uy Phong coi trọng vẫn là số ít. Cũng không trách ông ta, một tiêu cục nuôi không ít tu sĩ, bọn họ nhận nhiệm vụ cũng không tính là quá nhiều, Vương Uy Phong làm người lại hào sảng, cùng bằng hữu tụ hội đều là ông ta giàu có, ngày thường bản thân tương đối túng quẫn, nhìn thấy những huyết kiến độc này, tự nhiên muốn thu thập. Hắn cũng không nói muốn đoạt đồ của đám người Diệp Phàm, chẳng qua nhìn thấy lãng phí như vậy mà thôi. Ha ha, đã như vậy, đa tạ ba vị huynh đệ. Vương Uy Phong cười nói, đám người Diệp Phàm không hiếm cũng là chuyện rất bình thường, dù sao thực lực mạnh như vậy, kiếm tài nguyên đơn giản hơn nhiều. Người của tiêu cục bắt đầu hành động, chỉ còn lại ba người Diệp Phàm và lão giả kia. Ánh mắt thiếu nữ len lén đánh giá ba người Diệp Phàm, ở tuổi này của nàng đối với ba người Diệp Phàm tương đối hiếu kỳ, mặc dù ở gia tộc của nàng, có rất nhiều nam tử ưu tú, nhưng vẫn là lần đầu tiên nàng thấy thiên tài cùng tuổi ở Đông Linh Cảnh. Lần ra tay này, nàng phát hiện thực lực của ba người này so với một vài công tử thiên tài gia tộc cũng không kém bao nhiêu. Diệp Phàm bị thiếu nữ nhìn chăm chú, không khỏi quan sát tỉ mỉ nàng này, không đánh giá không biết, đánh giá, trong lòng hắn không khỏi sửng sốt, loại cảm giác quen thuộc này. Ảnh hưởng, người này có quan hệ gì với Huân Y, vì sao bề ngoài lại có chút tương tự, thiếu nữ bị Diệp Phàm nhìn chằm chằm có chút thẹn thùng, lúc này hơi cúi đầu, ông lão kia chắp tay nói, đa tạ ân cứu mạng của thiếu hiệp. Lão nhân gia không cần đa tạ, Diệp Phàm nghe vậy ôn hòa nói, hai mắt vẫn đang quan sát thiếu nữ, loại hành vi này cũng không tính là quá lễ phép, bất quá Diệp Phàm càng nhìn thiếu nữ càng giống sông hơi. Lão giả khẽ nhíu mày, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, thiếu hiệp, không biết các ngươi đi thiên thành có chuyện gì vậy? Đây hoàn toàn là muốn gợi về đề tài của hắn, dù sao thực lực ba người Diệp Phàm rất mạnh, tiêu cục Uy Phong không phải đối thủ của hắn, nếu như hắn có ý với tiểu thư, bọn họ thậm chí còn không có khả năng phản kháng. Nếu đã thế, tốt hơn hết cứ để hắn rời khỏi mặt tiểu thư. Nếu nhìn lâu, một khi thực sự bị vẻ đẹp của tiểu thư mê hoặc, lòng sinh ác ý thì không xong rồi. Diệp Phàm nghe vậy thu ánh mắt lại, lão giả tự nhiên cảm thấy sự cảnh giác của mình, nhưng lão quả thật rất hứng thú với cô gái này. Lão muốn biết rốt cuộc nàng này có quan hệ gì với Huân Y, nếu trực tiếp hỏi thì không khỏi có chút đường đột. Hơn nữa lão tuyệt đối không thể biểu hiện mình rất thân quen với việc ăn chơi, không ai biết trong tiêu cục uy phong này có thám tử của kiếm tông hay không. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm đáp, nghe nói người của kiếm tông đã tiêu diệt thiên phủ. Bên trong thiên thành còn có các đệ tử trưởng lão của kiếm tông ở đây, ta muốn thử thời vận có thể tiến vào kiếm tông, thu được một phen cơ duyên. Chương 423. Ồ, Khấu huynh đệ ngươi muốn gia nhập kiếm tông sao? Vương Uy Phong nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói. Huyết nghĩ chết không ít, nhưng phần lớn trong đó đều bị ngọn lửa của Diệp Phàm đốt gần hết, căn bản không có nọc độc, chỉ có số ít thi thể còn nguyên vẹn thu được một ít nọc độc. Vương Uy Phong tốn một chút thời gian liền xong, vừa mới tới đã nghe thấy mấy người Diệp Phàm nói chuyện phiếm. Không sai a, Diệp Phàm gật đầu nói. Vương Uy Phong nghe vậy trầm mặc một chút, sau đó triệu hồi ra Thiên Linh Mã. Đám người thấy thế đều triệu hồi ra, sau đó cả đám bắt đầu khởi hành. Vương Uy Phong và Diệp Phàm song song, cất cao giọng nói, theo ý ta, với năng lực của huynh đệ ngươi mà đi Trung Linh Cảnh cũng sẽ có tông môn thu nhận, hà tất phải đi kiếm tông. A, kiếm tông là thế lực đệ nhất Đông Linh Cảnh, gia nhập bọn họ cũng không tệ a. Nếu đi Trung Linh Cảnh, ta biết ngay một lý ra có vẻ rất mạnh, nhưng phỏng chừng cũng không thu ta. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, lúc nói đến lý ra, hai mắt mờ mịt nhìn lão giả cùng thiếu nữ kia. Quả nhiên, ánh mắt hai người có chút thay đổi. Diệp Phàm gần như đã tin tưởng, hai người này là người của Lý gia trong Trung Linh Cảnh, Lý gia này cũng rất thú vị, đệ tử gia tộc ai cũng đi về phía Thiên Thú Sơn Mạch ở Đông Linh Cảnh, bất luận là hôn đúc hay là nữ tử này, bộ dạng đều được tính là nghiêng nước nghiêng thành, cho dù lấy và hôn cũng có thể phát huy tác dụng của các nàng, đường đường là Lý gia mà ngay cả cái này cũng không nghĩ ra sao. Không nói nữa, trong đó có nguyên nhân mẫu thân nàng tử vong, làm cho phụ thân nàng chán ghét nàng. Đem nàng để ở Thiên Thú Sơn Mạch xem như một loại trả thù khác đi, như vậy thiếu nữ này thì sao? Lấy nhãn lực của Diệp Phàm phát hiện tu vi nàng cũng có vào cương lục trọng, nghĩ đến cũng sẽ không có loại tình huống kỳ hoa xông vào, có lẽ không đến mức trực tiếp vứt bỏ đi. Thế lực trong linh cảnh ta cũng không rõ lắm, nhưng chắc chắn mạnh hơn Đông Linh Cảnh rất nhiều, nghe nói ở đó có truyền thừa võ học, có môi trường tu luyện tốt hơn, còn tình huống ở Đông Linh Cảnh thì ta biết khá rõ. Kiếm Tông là tông môn đệ nhất Đông Linh Cảnh, danh tiếng cũng không được tốt cho lắm. Cá nhân ta cảm thấy bọn hắn có chút điên cuồng. Vương Uy cất cao giọng nói. Vương đại ca, lời này không thể nói lung tung. Đệ tử Tiêu Cục vội vàng nói. Cái gì mà không thể nói lung tung, nơi này lại không có đệ tử kiếm tông, bọn họ làm ra loại chuyện phát rồ như vậy, còn không để cho chúng ta nói sao. Vương Uy Phong nghe vậy, không thèm để ý nói. Lời này quả thật không thể nói lung tung, kiếm tông chính là đại thế lực Đông Linh Cảnh, ai cũng không biết lời nói chúng ta nói có truyền đến tai bọn họ hay không, đương nhiên. Tin tưởng một đại thế lực như vậy cũng không đến mức so đo cùng với những tiểu nhân vật chúng ta, ngược lại là chuyện điên rồ nói đến phát rồ như Vương huynh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm hiếu kỳ nói. Khấu huynh đệ, người từ vùng đất khác tới, có điều không biết. Lúc trước Thiên Thành là do Thiên Phủ quản hạt, sau này Thiên Phủ đã bị Kiếm Tông tiêu diệt, Thiên Thành sẽ thuộc về Kiếm Tông. Vốn thế lực tranh đấu với nhau cũng là chuyện bình thường, nhưng Kiếm Tông quả thực phát rồ. Vậy mà bọn hắn lại áp đảo 2.000 đệ tử Thiên Phủ tiến về bãi tha ma bạch cốt để tiến hành huyết tế. Vương Uy Phong nói tiếp, cái gì? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi kinh sợ nói. Diệp Quỷ và Diệp Tàn cũng đồng thời bộc phát ra sát ý đáng sợ, lập tức khiến đám người Vương Uy Phong có chút kỳ quái. Diệp Phàm thấy vậy vội vàng ngăn chặn sự phẫn hận trong lòng, trên mặt đầy căm phẫn nói, Giặc thập bình sinh ta hận nhất kẻ cầm cường lăng nhược thảo xem mạng người. Kiếm Tông đường đường là Đông Linh Cảnh đệ nhất thế lực lớn. Bọn hắn thật giống như tiêu chuẩn Đông Linh Cảnh, vậy mà làm ra chuyện xúc sinh không bằng như thế, thật đúng là đáng giận, Thiên Phủ đã chiến bại, những đệ tử kia đều là người theo học như chúng ta, học phủ là mở rộng đại môn thu đệ tử, mặc dù thua, đệ tử cũng là người vô tội, Kiếm Tông sao có thể như thế. Huynh đệ quả nhiên là người trong tính tình, không sai, ta nghe được việc này cũng cực kỳ phẫn nộ, vậy chúng ta võ tu vì cái gì? Hành hiệp trượng nghĩa, khoái ý ân cừu, gặp chuyện bất bình ở bên đường giống lên một tiếng. Kiếm Tông là danh môn đại phái, làm ra chuyện như vậy, còn không để cho người ta nói sao? Khấu huynh đệ, ngươi nói ca ta mắng là đúng hay sai? Đúng, mắng, nên mắng, bất quá thực lực chúng ta yếu ớt. Vương huynh, ta biết rõ tính khí ngươi hào sảng, nhưng mà nhớ lấy họa từ miệng mà ra, cá nhân ta kính nể phẩm hạnh của Vương huynh, bất quá cũng giống vậy, Vương huynh cũng không thể tùy ý nói mấy lời không giữ mồm, Kiếm Tông có thể làm ra sự tình phát rồ như vậy, cũng không chừng bởi vì một câu mà ra tay với Uy Phong Tiêu Cục. Diệp Phàm dặn dò, tiếp theo cũng không có tâm tư đi Thiên Thành, chắp tay nói, Vương huynh, ba người chúng ta chuẩn bị đi bạch cốt phần địa xem, mặc dù chúng ta không có năng lực, nhưng nếu có thể, ta nhất định phải dốc hết toàn lực ngăn cản loại ác hành này. Khấu huynh đệ có khí phách thật tốt, ta đi cùng ngươi. Vương Uy Phong cười vang nói, Vương huynh nói đùa, phía sau huynh còn có một Tiêu Cục Uy Phong, nếu là bởi vì Trượng Nghĩa chấp lời mà mất đi sinh mệnh, không khỏi quá đáng tiếc. Ba người chúng ta cũng không phải là không muốn sống, chỉ là mượn cơ hội nhập tông tiến tới nói một phen, nếu là thật sự không được, ta cũng đành phải từ bỏ. Diệp Phàm lúc này lắc đầu cự tuyệt, trong lòng cũng có chút tôn trọng Vương Uy Phong, tuy người này không có tư chất rất mạnh, nhưng cũng là người hào khí ngàn vạn. Ngày sau có cơ hội, chúng ta sẽ đi Uy Phong Tiêu Cục tới cửa bái phỏng, hiện tại liền cáo từ. Diệp Phàm nói xong, chắp tay rời đi, Vương Uy Phong lúc này chắp tay, nhìn bóng lưng ba người Diệp Phàm rời đi, thở dài một hơi, thế gian này không thiếu hiệp khách hào khí can vân, ba thiếu hiệp tuy rằng tuổi không lớn, lại có hạo nhiên chính khí, làm cho người ta kính ngưỡng. Lý Giác Tố cũng nhìn bóng lưng ba người Diệp Phàm biến mất, trong lòng cũng có chút sùng bái, nàng ở trong gia tộc, nhìn thấy chỉ có ngươi lừa ta gạt, vì một chút tài nguyên, mà ma diệt tình thân thiết lãnh khốc, cái này ở trên thân ba người Diệp Phàm, ở trên người Vương Uy Phong, nàng thấy được một loại hào hùng khác. Lão giả thở phào nhẹ nhõm, đồng dạng có chút áy náy, nam tử hiệp nghĩa như vậy, lão vậy mà đề phòng ba người, mình là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Tiếp theo chúng ta đi đến Thiên Thành, lát sau, Vương Uy Phong khống chế thiên linh mã xoay người cất cao giọng nói. Tốc độ của ba người Diệp Phàm rất nhanh, kỳ thật Diệp Phàm hiểu rõ, lần huyết tế này quá khứ hắn không thể làm gì được, thậm chí ngay cả ra tay hắn cũng không làm được, nhưng hắn muốn đi, hắn sợ đám người sông khói, Bạch Khinh Ngư ở bên trong. Hắn không nghĩ nếu đám người sông rào ở bên trong, hắn nên cứu viện như thế nào, hoặc là nói, hắn căn bản cứu không được, đây là một cái bẫy, chờ hắn chui đầu vào lưới, đây cũng là dương mưu, khiến hắn không thể làm gì. Chỉ cần Huân Huân Hương không ở đây, có lẽ Diệp Phàm còn có thể khống chế được tâm tình của mình, nếu như thật sự Phụng Y ở đây, hắn thật sự không biết làm thế nào để áp chế tâm tình của mình, cho dù chết, hắn cũng tuyệt đối không được để cho ảnh hưởng tới huyết tế. Tốc độ của mấy người rất nhanh, không chỉ là bọn họ, trên đường cũng có không ít lính đánh thuê xuất phát về phía mộ phần Bạch Cốt, đối với không ít lính đánh thuê mà nói, đây coi như là một việc náo nhiệt không tệ. 424. Huyết hận ngập trời. Mộ địa Bạch Cốt hoàn toàn mở rộng trong tay các đại gia trận pháp của Kiếm Tông, dù sao nếu đám người Diệp Phàm bị trận pháp của Bạch Cốt phần địa ngăn cản mà không có chứng kiến thời khắc này, thì hành động của Kiếm Tông kia không phải là chuyện cười a. Ba người Diệp Phàm rất dễ dàng trà trộn vào trong đoàn lính đánh thuê, đi tới mộ phần Bạch Cốt. Kiếm Tông cũng không kiểm tra bất kỳ điều tra nào, ở đây lính đánh thuê vây xem không có 3.000 cũng có 2.000 người rồi, nếu điều tra từng người rất dễ khiến nhiều người tức giận, mặc dù bọn họ suy đoán Diệp Phàm ở trong những người này. Có điều không sao, chỉ cần huyết tế mở ra, hắn không tin đám người Diệp Phàm sẽ giữ được bình tĩnh, dù sao cũng là người trẻ tuổi, xúc động là điều tất nhiên, đôi khi nhiệt huyết có thể xông phá lý trí đối với người ở tuổi này. Ba người Diệp Phàm lẳng lặng đứng nhìn bên dưới, bức tượng đá to lớn bị gãy một tay vẫn đứng sừng sững như trước. Bên dưới tế đàn có 2.000 đệ tử Thiên Phủ Tuyệt Vọng ngồi dưới đất, hai mắt bọn họ có chút cừu hận, có chút sợ hãi, có chút là không cam lòng, có chút là cầu xin. Trong hơn 2.000 đệ tử, có Linh Phong, có Phượng Minh Phong, có Địa Phong, cũng có Thiên Phong, trong đó cũng có thân ảnh Diệp Phàm quen thuộc. Cũng may Diệp Phàm ở Thiên Phủ không nhiều bằng hữu, giờ phút này cũng có thể lãnh khốc đến tê liệt chính mình, trắng nhẹ ngữ, thân ảnh sông khói hắn đều không nhìn thấy, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nhưng biểu tình Diệp Quỷ lại cực kỳ khó coi. Lúc này Diệp Phàm nhìn theo ánh mắt Diệp Quỷ, hai cô gái xinh đẹp ấn vào mi mắt bọn họ. Hoa tỉ muội Vương gia, cho dù Diệp Quỷ chưa bao giờ nảy sinh tình cảm gì với các nàng, nhưng bọn họ tuyệt đối là người quan trọng trong lòng Diệp Quỷ. Tam đệ, không nên vọng động. Diệp Phàm vội vàng đè lại Diệp Quỷ đang sao động, hắn có thể lý giải được Diệp Quỷ, lúc này giữ lý trí là phi thường khó có được, nếu như là đi theo, như vậy lúc này đè ép hắn chính là Diệp Tàn và Diệp Quỷ, nhưng bọn họ không áp chế được hắn, bởi vì đối với Diệp Phàm mà nói, hun khói là vượt qua tất cả. Thế nhưng tỉ muội Vương gia với Diệp Quỷ mà nói thì vẫn chưa tới mức hun khói với Diệp Phàm, đây là chuyện đương nhiên. Một người yêu thì sinh tử không bỏ, một người thì không yêu thế nhưng lại rất quý trọng, sự khác biệt giữa hai bên rất rõ ràng. Đại ca, ta muốn đi cứu nàng. Diệp Quỷ cắn răng nói. Hắn lạnh lùng, không thích nói chuyện. Đồng dạng, càng là loại người như vậy thì càng quý trọng bằng hữu của mình. Cho dù không thích tỉ muội Vương gia, nhưng thích thì tất nhiên. Hai cô nương đối xử với hắn vô cùng tốt. Diệp Quỷ không phải người sùng bái tình yêu. Trong mắt hắn, nếu muốn chọn nữ nhân, hắn sẽ lựa chọn tỉ muội Vương gia. Bởi vì hắn không thích tình yêu, hắn biết ai đối xử tốt với hắn, ai có tư cách để hắn đối tốt với người khác là được rồi. Cứu thế nào? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Diệp Quỷ nghiêm túc nói, nếu như có thể cứu, Diệp Phàm sẽ không có bất kỳ do dự nào, cho dù chỉ có một phần vạn xác suất, hắn cũng không chút do dự, nhưng mà, không cứu được, cho dù bọn họ đi lên, ngay cả trận pháp trên tế đàn cũng không thể mở ra, bọn họ cũng đã bị bắt. Vì để che giấu thân phận, Diệp Phàm ngay cả đại đế cũng không mang ra, ma long kia rất dễ dàng có thể khống chế bọn hắn một đoạn thời gian, mà chỉ cần mấy hơi thở, bọn hắn liền không chạy thoát được. Vì lẽ đó lại cứu người, bọn họ căn bản không cứu được, bọn họ tới đây chỉ để nói cho mình biết mình bất lực cỡ nào, nhiều vô năng, cũng là đang nói với bản thân rằng, huyết hận ngập trời của 2.000 người này tựa như một dấu ấn khắc sâu trong lòng. Diệp Phàm là người ích kỷ, cũng giống như hắn bây giờ. Tình cảm của hắn và tỷ muội Vương gia cũng không thâm hậu như Diệp Quỷ, cho nên hắn mới có thể khắc chế bản thân. Nếu làm việc xa hoa, hắn biết rõ mình không thể cứu nhưng cũng đi cứu. Đương nhiên, kết cục chẳng qua cũng chỉ là cùng chết mà thôi, cô phụ kỳ vọng của đám người Dương Thương. Người dù sao không phải thần, không có người hoàn mỹ, nhưng bây giờ Diệp Phàm là người đứng xem, hắn sẽ không để Diệp Quỷ đi chịu chết, nếu Diệp Quỷ khăng khăng muốn đi, hắn sẽ dùng thủ đoạn cưỡng chế để lại Diệp Quỷ. Đại ca, các nàng là bằng hữu của đệ, ta biết, nhưng bọn họ còn không phải ngươi có thể vứt bỏ tất cả người yêu chí thân đi trao đổi, ta hiểu được thống khổ của ngươi, nhưng ngươi không thể đi chịu chết, nếu hôm nay vệ linh ở trên đó, nhị đệ phải đi cứu, ta sẽ ngăn cản, nhưng ta sẽ không dùng thủ đoạn cứng rắn ngăn cản, cuối cùng nhị đệ cùng vệ linh cùng đi hoàng tuyền, ta đều nhận, nhưng bọn họ với ngươi, không phải là người yêu sinh tử. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, cho nên ta không thể để cho ngươi đi, vì tình mà chết, ta có thể hiểu được. Nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi xem sinh mệnh của mình một cách khinh tiện như vậy. Ngươi không thể đi, đừng quên, cái chết của phong chủ, cái chết của Dương lão còn có mấy ngàn đồng môn chết, bọn họ dùng mạng đổi lấy cơ hội sinh tồn cho chúng ta, không phải cho ngươi phá hỏng như vậy. Nói xong, Diệp Phàm lấy tay đặt trên vai Diệp Quỷ, hai mắt nghiêm túc nhìn Diệp Quỷ, trong đôi mắt Diệp Quỷ tràn đầy thống khổ. Nam nhân lạnh lùng này, người nam nhân có chút bất cận nhân tình này, vậy mà giờ phút này lại lộ ra một tia trong suốt, đúng vậy, hắn không thể chết. Bạch Khinh Ngữ, Mộng Vũ, Lạc Tiểu Hy, còn có vô số đệ tử tự bạo, trưởng lão, viện trưởng, bọn họ đang ở trên trời nhìn. Diệp Quỷ dần bình tĩnh lại, Thiên Ma Tử vẫn lẳng lặng đứng trên cánh tay đá của tượng đá, dựa theo ước định, qua nửa canh giờ nữa là hắn có thể huyết tế hoàn toàn 2.000 người này. Chỉ cần huyết tế xong, Đông Linh Cảnh cũng sẽ chỉ còn lại một đạo phong ấn cuối cùng. Về phần đạo phong ấn cuối cùng kia, hắn vẫn chưa biết, nhưng không cần phải gấp gáp, chỉ cần đi khắp Đông Linh Cảnh, hắn sẽ phát hiện ra. Những cái khác không có, thời gian hắn rất nhiều. Ở một chỗ khác, Dương Nhất Kiếm cùng với không ít trưởng lão kiếm tông sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Đừng tưởng rằng lần huyết tế này không có ảnh hưởng gì đối với bọn họ, có thể nói, thanh danh kiếm tông bây giờ ở toàn bộ Đông Linh Cảnh đều có chút thối, mà nguyên nhân dẫn đến mấy chuyện này chính là do lần huyết tế này. Nếu bắt được bọn người Diệp Phàm thì cũng dễ nói, nhưng đã mấy ngày rồi, đám người Diệp Phàm căn bản không thấy bóng dáng đâu cả, phải biết rằng, huyết tế đúng là kiếm tông đã đáp ứng Thiên Ma Tử, nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể bí mật tiến hành, căn bản không cần thiên hạ đều biết như vậy, hơn nữa kiếm tông hoàn toàn có thể không tham dự. Hiện tại thì hay rồi, bọn hắn không chỉ trở thành chủ mưu trong chuyện này, mà ngay cả một sợi lông của Diệp Phàm cũng không nhìn thấy. Người nảy ra chủ ý này chính là Dương Thiệu Đế. Từ chuyện của Thiên Phủ đến bây giờ, Dương Thiệu Đế này đã sắp phét sạch của cải của kiếm tông rồi, những thái thượng trưởng lão này có thể vui vẻ sao? Nếu không phải phụ thân Dương Thiệu Đế là cường giả hư cương, là đệ nhất cường giả kiếm tông, bọn họ đã sớm phế bỏ vị trí thiếu chủ của Dương Thiệu Đế. Hừ, tông chủ, trong tông môn ta còn có việc, loại thủ đoạn của tiểu hài tử này, ta sẽ không quan tâm. Thái thượng trưởng lão đầu tiên là người không nhịn được nên nói thẳng, trên mặt lộ vẻ khó chịu rõ ràng. Dương Nhất Kiếm nghe vậy sắc mặt cũng không tốt, đủ loại hành vi của Dương Thiệu Đế khiến ông ta rất thất vọng, không cần nói kế hoạch của Dương Thiệu Đế không chê vào đâu được. Các phương diện đều có thể khống chế lòng người, những thứ này đều là giả, mọi người chỉ xem kết quả. Kết quả là kiếm tông đền phu nhân lại giảm binh, thanh danh không còn, tài nguyên cũng mất, diệt thiên phủ không giả, bất quá đều là làm giá y cho thánh phủ. Chương 425, có chuyện gì, không nóng lòng trong hai khắc này, ta biết tất cả mọi người đều rất bất mãn, chuyện này, Thiệu Đế làm quả thật thỏa đáng, vị trí thiếu chủ này của ông ta tạm thời gác lại. Dương Nhất cất cao giọng nói, Thiệu Đế, lần này ngươi tự mình tiến vào đế lâm. Lấy thực lực và mưu trí của ngươi, tin tưởng có thể lấy được không ít tài nguyên, đến lúc đó, những tài nguyên này liền đền bù cho tông môn, nếu có thể đạt được khổ tủy vạn năm, đừng nói vị trí thiếu chủ, cho dù để cho ngươi bây giờ nắm giữ kiếm tông cũng không phải là không thể. Dương Thiệu Đế nghe vậy thì cung kính gật đầu, vâng, Thiệu Đế nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nghẹn khuất, Dương Thiệu Đế chưa từng uất ức như vậy, rõ ràng đều là dựa theo kế hoạch của hắn ta mà tới, nhưng vẫn luôn kém một bước, khiến hắn ta thua cả bàn. Đế Lâm không phải là thiện sử, đến lúc đó thiên tài của toàn bộ đại lục Thiên Vũ đều sẽ tiến vào, mặc dù hắn ta có chút năng lực, nhưng muốn đạt được khổ tủy vạn năm cũng rất khó. Nhưng thời điểm này, cự tuyệt không có tác dụng gì, mặc dù hắn biết mình không sai, hắn cũng sẽ nhận sai, kết quả so với quá trình này còn trọng yếu hơn. Trong đại tông môn, sẽ không có ai đi lý giải một chuyện khổ tâm, bọn họ chỉ nhìn kết quả. Sắp đến giờ rồi, xem ra Diệp Phàm thật sự không chuẩn bị tới. Dương Nhất thở dài nói, không nhất định, Dương Thiệu Đế lắc đầu, tiếp theo một người chạy vội, từ phía dưới tượng đá lao nhanh về phía một tay còn lại của tượng đá. Sau khi đứng lại, Dương Thiệu Đế nhìn về phía những người đang vây quanh, đệ tử Thiên Phủ đại nghịch bất đạo, tu hành công pháp tà tu, lấy sinh mệnh phàm nhân làm vật dẫn, thu hoạch được thực lực của bản thân tăng lên. Sau khi kiếm tông ta biết được đã đặc biệt đến đây tiêu diệt Thiên Phủ, chính là để trả lại một càn khôn sáng sủa cho Đông Linh Cảnh. Ngươi nói láo, đồ tạp chủng kiếm tông, có giỏi thì giết ra súc đi. Các ngươi là súc sinh, còn muốn đội mũ cao cho mình nữa không, các ngươi xứng sao? Phía dưới Thiên Phủ đệ tử lúc này có chút tính tình nóng nảy tức giận nói. Ha ha, các ngươi tự nhiên sẽ không thừa nhận. Dương Thiệu Đế giễu cợt, sau đó ném ra một viên thủy tinh ký ức, trong đó có mấy tên đệ tử Thiên Phủ đang lấy mạng người dẫn dắt tu luyện, cục diện cực kỳ ác độc, lập tức toàn bộ lính đánh thuê đều ngây ngốc tại chỗ. Dương Thiệu Đế dùng một cái thủy tinh ký ức hắt nước bẩn lên người Thiên Phủ, kiếm tông thì biến thành sứ giả chính nghĩa. Trong tiếng hò hét của không ít kiếm tông đã sớm chôn vùi, không ít lính đánh thuê đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Thiên Phủ uổng danh là một trong tứ đại học phủ, vậy mà lại phát rồ như thế. Giết, đáng giết, những người này đều đáng chết, kiếm tông ra tay, hả lòng hả dạ. Lấy mạng người tu hành, là thủ đoạn tu hành đáng xấu hổ nhất của võ tu, đường đường một học phủ, lại làm ra chuyện khiến lòng người nguội lạnh bực này. Nhất thời, toàn bộ quần thể lính đánh thuê vây xem dần dần bị gợi lên lửa giận. Dương Thiệu Đế rất hài lòng với loại tình huống này, chỉ là một đám tôm tép ngu xuẩn mà thôi, chỉ thi triển chút thủ đoạn đã có thể làm chủ suy nghĩ của những người này, ha ha, thật là buồn cười. Nhìn những nhân vật bi ai tầng dưới đáy, trong đôi mắt của ông ta chỉ có cực kỳ khinh bỉ. Người nha, đều ưa thích đứng ở điểm cao đạo đức chỉ trích người khác, chỉ trích kiếm tông. Những người này không dám, nhưng chỉ trích một thiên phủ đã bị diệt phong, bọn họ rất am hiểu, chỉ cần cho bọn hắn một cơ hội, coi như là mù quáng. Những người này cũng sẽ tận tình thể hiện ra những nhân vật của sứ giả chính nghĩa của mình, hơn nữa còn ai cũng đều là người mắng chửi. Hình như những người này đều là một ít đại hiệp tâm địa thiện lương đến cực điểm, đáng buồn, nhưng cũng buồn cười. Hành động lần này của kiếm tông quả thật không tệ, chỉ tiếc là thủ hạ của Thiên Thành, thuộc hạ của Diệp Phàm sẽ chiếm lĩnh trước. Hành động lần này không ít dòng binh đều rất rõ ràng, là vì bước đệ tử thiên tài khỏi thiên phủ mà chạy khỏi Diệp Phàm. Mặc dù Diệp Phàm không giao cho những thủ hạ này nhiệm vụ, nhưng những người này tuyệt đối sẽ không cho phép kiếm tông hắt nước bẩn cho thiên phủ lúc này, dội nước bẩn cho Diệp Phàm. Người phía dưới còn chưa nói gì, Dương Thiệu Đế tiếp tục phát huy sự thông minh của mình, trong đám tà tu này, mạnh nhất chính là Diệp Phàm. Chỗ của ta có một số liệu, nói cho mọi người biết, Diệp Phàm rốt cuộc phát rồ tới mức nào. 2 năm trước, tu vi của Diệp Phàm bị phế bỏ. Hắn trở thành một phế nhân, mà một tháng sau, Diệp gia bị Diệp Phàm tiêu diệt, nghe nói lúc ấy tu vi của Diệp Phàm đã ngưng thể tứ trọng. Ha ha, một tháng, từ phế vật biến thành ngưng thể tứ trọng. Sau đó, trong võ hội tứ phủ, tu vi của Diệp Phàm đã vào cương tứ trọng, mà thời gian đó, không quá 7-8 tháng. Cho dù là tuyệt thế thiên tài thần vũ phẩm cũng không làm được tốc độ của hắn, huống chi, theo ta được biết, sau khi tu vi Diệp Phàm bị phế, đan điền vỡ nát, cho dù đan điền dùng một ít phương pháp tái tạo, hắn cũng là phế phẩm tu sĩ, ta hỏi các ngươi một chút, Diệp Phàm làm sao tu hành phế phẩm nhanh như vậy? Bởi vì hắn tu luyện tà pháp, còn dùng mạng người để tu luyện nữa. Nếu ngươi không tin, nơi này đã có nhân chứng, hắn là đệ tử thế gia ở Sở Quốc, biết được tình hình thực tế rồi. Dương Thiệu Đế nói xong, trong trận doanh của đệ tử Kiếm Tông, có một nam tử đi ra, Diệp Phàm lập tức nhìn về phía người này, Đông Hoàng Vũ. Ta là con trai trưởng Đông Hoàng gia ở Sở Quốc, ta tên là Đông Hoàng Vũ. Ngồi đây có một số lính đánh thuê đến từ Sở Quốc, có thể là biết ta đã tận mắt thấy Diệp Phàm bắt mấy ngàn phàm nhân tu hành công pháp tà ác. Ta ở thiên phủ thấy được rất nhiều hành động ác độc, phía dưới thiên phủ là vô số xương trắng. Thời gian trước, thiên phủ sụp đổ, là do kiếm tông dưới sự chỉ thị của ta, tìm được chứng cứ thiên phủ ác hành. Đông Hoàng Vũ cất cao giọng nói. Sau khi ông ta nói xong, Dương Thiệu Đế lại lấy ra một cái thủy tinh ký ức, phía trên ghi chép lại thiên phủ đã bị nổ tan, vô số bạch cốt kia làm người ta sợ hãi. Lập tức tất cả lính đánh thuê đều phẫn nộ kinh ngạc, trong số bọn họ cũng có một số người ác độc, nhưng khi nhìn thấy hành vi của thiên phủ, vẫn có sự phẫn hận khó nói nên lời. Giết bọn chúng, thiên phủ đáng chết, học phủ ti tiện quá sớm đã bị diệt sạch rồi. Lúc trước ta đã hiểu lầm ta với kiếm tông. Kiếm tông mang theo những thiên phủ đã đi quét sạch tà ác này, nên là đại phái chính nghĩa chân chính ở Đông Linh Cảnh. Tiếng hô của một đám lính đánh thuê khiến Dương Thiệu Đế nở nụ cười, bọn Dương Nhất Kiếm ở một chỗ khác cũng hài lòng gật đầu, chỉ có đệ tử thiên phủ phía dưới đang điên cuồng giống giận, nếu ánh mắt có thể giết người, Đông Hoàng Vũ đã chết không biết bao nhiêu lần. Đằng sau Đông Hoàng Vũ, Kiếm Tiên Khách và một nhóm đệ tử quy hàng kiếm tông đồng dạng đi ra làm giả, lập tức, ác hành của thiên phủ điên cuồng truyền bá trong miệng tất cả lính đánh thuê. Ngay lúc Dương Thiệu Đế đang đắc ý, bên dưới không ít lính đánh thuê bắt đầu phát ra nghi vấn, truyền thuyết trí nhớ rõ ràng là giả tạo, những nơi lấy mạng người tu luyện chính là hoàn nhân cốc của thiên thú Sơn Mạch, nơi đó gần thiên phủ, vốn là một cái hồ lô, sau khi thiên phủ sụp đổ, sẽ ảnh hưởng tới địa hình của nơi đó, khiến một cái hồ lô bị đá vụn vùi lấp, cuối cùng trở thành hình tròn. Mà trong trí nhớ của Dương Thiếu Chủ, hàng nhân cốc có hình tròn, cũng tức là ký ức thủy tinh này đã được ghi chép sau khi thiên phủ sụp đổ. Kiếm tông vì vu hãm thiên phủ mà phát rồ như thế sao? Nhất thời, tất cả lính đánh thuê đều kinh hãi. 426, con người kiểu gì cũng có bất đắc dĩ. Những lính đánh thuê đưa ra nghi hoặc này đương nhiên đều là thủ hạ của Diệp Phàm. Diệp Phàm mất tích, phong sát bộ do toàn quyền khống chế. Hắn biết rõ sớm muộn gì Diệp Phàm cũng sẽ đối phó với kiếm tông, tất cả tin tức hiện tại đều nhằm vào kiếm tông. Kiếm tông tuy mạnh mẽ, nhưng thế lực của Diệp Phàm vẫn luôn rất bí mật. Bọn họ muốn tra ra phong vân 26 người, còn không có bản lĩnh kia, theo bọn họ thấy, nghi vấn này chỉ có một vài tên lính đánh thuê khá thông minh nói ra. Thiên phủ có 2.000 người huyết tế, những người còn lại nếu muốn sống thì phải quy thuận kiếm tông, bọn hắn tất nhiên sẽ dựa theo yêu cầu của các ngươi mà nói chuyện. Ha ha, đường đường là kiếm tông đệ nhất thế lực Đông Linh Cảnh, thật sự là ti tiện. Ta rất muốn biết, bạch cốt trồng chất phía dưới thiên phủ có phải là ác hành của kiếm tông hay không? Chẳng lẽ kiếm tông mới là tông môn tà ác dùng mạng người dẫn dắt tu luyện? Có người nghi ngờ, âm thanh rất lớn, nhưng lại không tìm được ai trong đám người. Tất nhiên là Diệp Phàm nói, chẳng qua hắn động tay động chân một chút, hiệu quả rất rõ ràng, ánh mắt phẫn nộ của gần như tất cả lính đánh thuê đều nhìn về phía kiếm tông. Loại chuyện như huyết tế đều đem ra làm, kiếm tông còn có chuyện gì mà làm không được chứ? Mọi người đừng nói nữa, một hồi giết sạch toàn bộ chúng ta, xong việc sắp xếp cho chúng ta một cái thanh danh tu luyện tà pháp. Nếu kiếm tông đã là môn phái lớn, vậy phải thả những đệ tử thiên phủ này đi. Thế tục giới không giết tù binh đã có quy định bất thành văn. Đường đường là đại phái của kiếm tông lại ti tiện không chịu nổi như vậy. Người làm ra thiên tại, hành vi như vậy, uổng xưng đệ nhất phái. Các ngươi làm ra hành vi như thế, không sợ thiên phu chỉ sao? Một tiếng sau kích động hơn tiếng trước, lính đánh thuê phía dưới còn chưa phẫn nộ như thế, đã bị Dương Thiệu Đế nâng tảng đá đập vào chân mình, vốn những trưởng lão của các kiếm tông còn rất thưởng thức. Ai nấy sắc mặt đều trở nên khó coi. Dương Thiệu Đế cũng choáng váng, dù sao y cũng không phải người của địa giới này, làm sao biết được hình dạng ban đầu và hiện tại của hàng nhân cốc đã có biến hóa. Y không phải là thần, sao có thể tính ra điểm này. Cũng là chính hắn sơ sẩy, không để cho người khác sớm thăm dò, càng không hỏi người địa phương. Tình huống hiện tại chính là kiếm tông dựa vào huyết tế đã tạo thành thanh danh tà phái. Tuy đám lính đánh thuê này sẽ không hợp lại đối phó kiếm tông, bọn hắn cũng không có năng lực này. Nhưng nếu có một ngày, đại thế lực linh cảnh nào muốn phát triển ở Đông Linh Cảnh, hoàn toàn có thể tìm lý do diệt trừ tà phái. Đối với kiếm tông mà nói, chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì, mà ngọn nguồn của tất cả chuyện này lại một lần nữa đẩy lên trên người Dương Thiệu Đế. Dương Thiệu Đế thật sự rất uất ức, tại sao kế hoạch của hắn ta lại không có vấn đề gì quá lớn, lại luôn xuất hiện sơ suất. Vấn đề hiện tại là huyết tế hay bất huyết tế, nếu là huyết tế thì thanh danh kiếm tông có thể sẽ thật sự thối rữa. Không huyết tế, vậy chính là thất tín với người khác, cảm quan của học phủ và thần hỏa sơn trang đối với kiếm tông sẽ không quá tốt. Mặt khác, Dương Thiệu Đế cảm thấy Diệp Phàm chắc chắn đang ở trong đám người. Người vừa nói chuyện rất có thể là hắn, nếu hắn muốn thông qua phương pháp này ngăn cản huyết tế, nếu mình thật sự từ bỏ, Diệp Phàm liền có thể yên tâm thoải mái tiếp tục ẩn nấp. Ngược lại, nếu như mình tiếp tục, hắn căn bản không có cách nào che giấu. Trong đám lính đánh thuê này có không ít người của kiếm tông, chỉ cần đến lúc đó có người biểu lộ vô cùng kích động, vậy tám phần là đám người Diệp Phàm rồi. Huyết tế kiếm tông ta tự nhiên cũng có đạo lý huyết tế. Diệp Phàm vẫn còn thời gian 10 hơi thở, nếu như ngươi không chủ động đi ra, 2.000 người này đều phải chết. Dương Thiệu Đế gạt đề tài vừa rồi ra, quát to. Súc sinh, vì bức bách một tên đệ tử thiên phủ đi ra nên hắn ta phát rồ như vậy, Kiếm Tông không xứng được gọi là đại phái Đông Linh cảnh chúng ta. Luôn có một ngày, các ngươi sẽ có báo ứng. Quần tình kích động, thời gian 10 hơi thở trôi qua rất nhanh, Diệp Phàm không đi ra. Không chỉ như vậy, tay phải Diệp Phàm đặt trên vai Diệp Quỷ điên cuồng vận chuyển, ngăn chặn Diệp Quỷ đang kích động vô cùng. Nhớ kỹ cừu hận, cái chết của 2.000 người này, chúng ta phải bồi táng mấy vạn người ở Kiếm Tông. Đây là thế giới của võ tu, tam đệ, chỉ có người cường đại, người mới có thể không cần chịu đựng bi thống hôm nay. Bất đắc dĩ, người bây giờ rất nhỏ yếu. Diệp Phàm cắn răng nói, ta cũng rất yếu ớt, việc chúng ta phải làm là làm cho sự cường đại của mình, bảo vệ người còn chưa mất đi, báo thù rửa hận cho người đã mất đi. Diệp Quỷ nắm chặt tay, cho dù hắn rất kích động nhưng sắc mặt vẫn băng hàn vô cùng, hắn không lộ vẻ dữ tợn. Trong mắt người ngoài, ba người Diệp Phàm chẳng khác gì đám lính đánh thuê đầy căm phẫn khác. Dấu hiệu thành thục, chính là trong lòng của ngươi cho dù bi thống đến chết, ngươi cũng phải làm cho người ta cảm thấy ngươi giống như người khác, che giấu tình cảm, là chuyện mà mỗi một cường giả nhất định phải học được. Thời điểm này, ở chỗ này, bọn họ ngay cả tư cách phát tiết thống khổ cũng không có. Vết máu của 2.000 người cực kỳ máu tanh, sức sống của tất cả mọi người tiêu tán trong tế đàn. Sau đó, tượng đá sụp đổ, lại không xuất hiện bất cứ thứ gì. Phần đông lính đánh thuê thối lui, Diệp Phàm cũng rút lui. Bọn họ tận mắt nhìn thấy 2.000 đệ tử thiên phủ bị coi là tế phẩm mà mất đi tính mạng. Trong khoảnh khắc tử vong, tỷ muội Vương gia phảng phất cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quỷ. Các nàng nhìn Diệp Quỷ bị Diệp Phàm hung hăng áp chế, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, bờ môi hơi hơi mấp máy, không có âm thanh, thế nhưng Diệp Quỷ lại hiểu được các nàng muốn nói gì, bảo trọng. Các nàng không trách đám người Diệp Phàm, trong 2.000 người này, có một bộ phận người có tư cách trách cứ đám Diệp Phàm. Bọn họ sức cùng lực bị bắt làm tù binh, bọn họ không đầu hàng, nhưng bọn họ không trách Diệp Phàm, nếu như Diệp Phàm xuất hiện, bọn họ mới sẽ trách cứ, bởi vì Diệp Phàm đã phụ lòng bọn họ. Còn có một bộ phận phẫn hận đám người Diệp Phàm, bọn họ phẫn hận vì sao Diệp Phàm không để bọn họ sống, bọn họ là một nhóm đầu hàng đầu tiên, trước khi chết bọn họ đều tức giận mắng mỏ Diệp Phàm sợ chết, nhưng một nhóm người này, bọn họ không có tư cách trách cứ Diệp Phàm. Ba người Diệp Phàm siết chặt nắm đấm. 2.000 người này là sư huynh đệ đồng môn của bọn họ, là huynh đệ của bọn họ từng sinh hoạt ở thiên phủ, là đệ tử thiên phủ từng ở dưới đài làm đám người Diệp Phàm hoan hô. Bọn họ giống như gia súc vậy, bị tàn sát ở nơi đây, mà Diệp Phàm chỉ có thể đứng một bên bất lực, sống sót, chắc chắn sẽ có bất đắc dĩ, nếu không có những bất đắc dĩ này, chỉ có thể biến cường. Sau khi đi, Diệp Phàm bí mật bắt được một đệ tử của Kiếm Tông, dùng mê hồn thuật hỏi ra tung tích của Tung Y và thiên phủ. Sau khi biết được tin lao vào trốn thoát, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, tiện tay chém giết tên đệ tử kia, sau đó lại mang theo đám người Diệp Tàn quay trở lại huyệt động bao trùm trận pháp. Diệp Phàm, Đại Lực nhìn thấy Diệp Phàm trở về, không khỏi có chút bận tâm nói. Hiện tại khắp nơi bên ngoài đều là đệ tử Kiếm Tông siêu tầm, thiên phủ đã hoàn toàn bị hủy diệt, đám người già Dương lão chết trận, phong chủ. Hẳn là đã chết rồi, bám giết không có việc gì, đã chạy trốn rồi, căn cứ vào miêu tả của đệ tử Kiếm Tông. Nàng tiến vào vực sâu táng thần, sợ là đã đến mê tình cốc rồi. Diệp Phàm tùy ý nói, hắn không nói chuyện huyết tế của đệ tử thiên phủ, ngoại trừ gia tăng thương cảm của mọi người, cũng không có tác dụng gì khác. Vẫn còn hơn 3 tháng đế lâm mở ra, đến lúc đó ta và nhị đệ, tam đệ phải vào đế lâm một chuyến, chờ sau khi ra khỏi đế lâm, ta sẽ đi trung linh cảnh, đến lúc đó đông linh cảnh đã không còn chỗ cho chúng ta dung thân nữa. Muốn xây dựng lại thiên phủ, chúng ta nhất định phải tiến vào trung linh cảnh, thu được lực lượng càng cường đại hơn. 427. Bố cục trong linh cảnh. Đúng như lời Diệp Phàm nói, không chỉ là Thiên Thú Sơn Mạch, mà toàn bộ Đông Linh Cảnh đều đang tìm kiếm tin tức về Diệp Phàm. Thế lực mạnh nhất Đông Linh Cảnh là Kiếm Tông, mà là Tứ Học Phủ, Lục Đại Vương Triều đằng sau. Ngoài ra, còn có một ít môn phái cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có điều những môn phái này chuyên và tu hành, rất ít đi lại bên ngoài, như Thần Hỏa Sơn Trang, như Kiếm Linh Thánh Địa vân vân. Động tác của Kiếm Tông lớn như vậy đương nhiên thu hút sự chú ý của các thế lực. Chỉ cần hơi tìm hiểu liền biết Diệp Phàm mang theo tất cả trí bảo thiên phủ bí cảnh đào thoát, những thứ này đặt ở bất cứ thế lực nào cũng đều thuộc hạng trời ban hoành tài. Ai mà không muốn, môn phái lớn bình thường còn biết phân tắc, một số môn phái nhỏ kích động dục sông khói, trực tiếp đến mẫu thân của Diệp Phàm ở Sở Quốc bắt cóc Diệp Phàm. Mãi đến khi Sở Hoàng nổi giận phái quân đội quét ngang hơn 10 môn phái nhỏ, những môn phái nhỏ khác dục dịch mới từ bỏ ý đồ với mẫu thân của Diệp Phàm. Bất quá có thể nói, toàn bộ Đông Linh Cảnh đều đang tìm kiếm tin tức của đám người Diệp Phàm. Loại tình huống này chỉ duy trì được 3 tháng. 3 tháng, đám người Diệp Phàm phảng phất như biến mất, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Trong 3 tháng này, nước Sở lại mở rộng thêm một ít quốc lực. Không thể không nói, Hàn Tiêu Bắc Cung cũng là một nhân tài, ngay từ đầu đúng là có môn phái tới có ý đồ bắt Tô Tịch, Hàn Tiêu Bắc Cung mượn cơ hội này tiêu diệt một ít môn phái, sau khi lục soát tài nguyên môn phái bọn họ, lập tức nếm được ngon ngọt. Những môn phái nhỏ ở phía sau thật sự không có tiến vào Hoàng Cung Sở Quốc, nhưng đã nếm trải mùi vị ngọt bùi của Bắc Cung Hàn Tiêu không đồng ý. Y quả quyết âm thầm tự mình mua chuộc một vài đệ tử trong môn phái, để cho bọn chúng ban đêm xông vào Hoàng Cung, mượn cơ hội này tiêu diệt không ít môn phái. Ngay từ đầu mọi người đều cho rằng chuyện này là do môn phái nhỏ này hám lợi từ trong lòng. Đến khi Sở Quốc diệt sát gần 30 môn phái kia, toàn bộ các thế lực lớn đều cảm thấy có gì đó không đúng, vậy mà Sở Quốc nhân cơ hội này lại thu được không ít chỗ tốt. Về phần những môn phái nhỏ khác, thu tất cả những đệ tử tìm hiểu tin tức của Diệp Phàm về đây, cuối cùng bọn hắn cũng hiểu rõ đánh cuộc giữa các thế lực lớn, căn bản bọn hắn không thể xen vào. Diệp Phàm tốt xấu gì cũng là vương gia Sở Quốc, Kiếm Tông, động thái của thế lực lớn như Học Phủ coi như xong, bọn hắn là cái gì chứ? Ở trên đầu Sở Quốc dương oai, cũng không nhìn xem mình có đủ tư cách hay không, Sở Quốc đã tiêu diệt tổng cộng 33 tông môn, cho nên đành đánh thức những thế lực không biết tự lượng sức mình này. Cũng gián tiếp khiến tình cảnh đám người Diệp Phàm trở nên dễ chịu hơn một chút. Bắc Cung Hàn Tiêu có thể làm cũng chỉ có vậy, hắn dù sao cũng là vua của một nước, cũng không thể vì Diệp Phàm công nhiên đối địch cùng thế lực khác, trên vai hắn khiêng an nguy của bách tính Sở Quốc, rất nhiều chuyện, hắn cũng không thể tránh được. 3 tháng, ngoại trừ mình tu hành, Diệp Phàm chính là chỉ đạo đám người Dương Nhược Ý tu hành, bọn họ lấy được nước Hằng Vẫn Thiên Hà tẩy lễ cũng không nhiều, Diệp Phàm thử câu thông thiên đế đổ lục, không nghĩ tới vậy mà phát huy hiệu quả kỳ diệu, vẫn khiến cho mọi người tôi luyện nâng cao một bước. Những người đang ngồi ở đây đều là thiên tài, sau khi được Hằng Vẫn Thiên Hà thủy tẩy lễ, càng là thiên tài trong thiên tài, Diệp Phàm toàn bộ kiểm tra một lần. Ma sinh kém nhất đã đạt đến thiên phẩm cửu tinh, những người khác hầu như đều là thần vũ phẩm, Hằng Vẫn Thiên Hà thủy là kỳ vật thiên phủ, quả thật không giống bình thường. Thời gian còn lại, Diệp Phàm điên cuồng luyện đan, cũng căn cứ tình huống mấy người tu hành, mỗi người được trao cho một bộ công pháp thiên giai, cùng với công pháp luyện thể, còn có thiên giai tu hành vũ kỹ. Đám người Dương Nhược Nhiêu hoàn toàn dại ra, đồ vật Diệp Phàm cho, ở trung linh cảnh cũng là bảo bối chỉ có thể ngộ không thể cầu. Đan dược, tài nguyên tu hành, công pháp, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn cho bọn họ, nếu như bọn họ còn không có cách nào trở thành cường giả, chỉ có thể nói là ngày mai bọn họ quá vô dụng. Giờ phút này bọn họ đối với Diệp Phàm là tôn kính từ tận đáy lòng, trải qua sự tẩy lễ của Hằng Vẫn Thiên Hà, bọn họ đều sẽ trở thành thiên chi kiêu tử, mà bọn họ có được võ kỹ mạnh mẽ, cho dù ở cảnh giới trung linh cũng sẽ trở thành siêu cấp thiên kiêu khiêu chiến vượt cấp. Những tài nguyên này là tài nguyên bí mật của Học Phủ, ta đã phân phối xong toàn bộ, nhẫn chữ vật của tất cả mọi người ta đều luyện lại một lượt, trên đó có một chữ thiên này đại biểu cho căn nguyên của chúng ta là thiên phủ. Diệp Phàm nói xong, đám người Dương Nhược Lang nhìn chằm chằm hắn, bọn họ cảm giác Diệp Phàm đã làm nhiều như vậy, hẳn là có nhiệm vụ khác muốn tuyên bố. Khi đế lâm mở ra, Kiếm Tông, ba đại học phủ. Các thế lực mạnh mẽ đều sẽ tạm thời bỏ qua chúng ta, khoảng thời gian này cũng là thời gian tốt nhất để chúng ta trốn vào trung linh cảnh. Ba huynh đệ chúng ta muốn đi đế lâm một chuyến, sẽ muộn một chút đi trung linh cảnh, ta muốn các ngươi đi trung linh cảnh trước. Chúng ta không đi cùng nhau sao? Dương Nhược Nhiêu có chút sốt ruột nói. Lúc này Diệp Phàm tựa như bọn họ chủ tâm, không có Diệp Phàm, bọn họ liền cảm thấy một loại mê mang. Không đồng hành, phương hướng tu hành của chúng ta không giống nhau. Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết tình huống của trung linh cảnh. Cảnh giới võ tu trung linh cảnh cao hơn xa đông linh cảnh. Ở nơi đó, gia tộc, tông môn, học phủ cùng nhau xây dựng ra một thế giới tu hành cực kỳ cường đại. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Thiên Vũ Đại Lục từ trước đến nay vẫn là nôi của võ tu, học phủ là nơi mà tất cả võ tu đều tha thiết ước mơ. Bởi vì nơi này công bằng, công chính, nhưng tương tự, học phủ là nơi có yêu cầu cao nhất đối với tư chất võ tu. Với tư chất của các ngươi, trừ học phủ chí tôn và các học phủ khác đều có thể tùy ý tham gia. Kế tiếp ta sẽ nói rõ cho các ngươi 6 học phủ mang tính đại biểu của trung linh cảnh. Chí tôn học phủ xếp hạng nhất có một cái tên khác, từ chứng chí tôn, đệ tử nơi này đều là con cưng của trời mới có thể giết ra từ 5 thế lực đỉnh cao khác. Ở đây, Thánh Hiền là sư phụ của các ngươi, chí tôn là sư huynh sư tỷ của các ngươi. Nói đến học phủ chí tôn, trong đôi mắt của Diệp Phàm cũng mang theo một tia chờ mong. Ở kiếp trước mặc dù hắn là chí tôn, nhưng ngay cả cơ hội tiến vào học phủ chí tôn cũng không có, phàm là người tiến vào học phủ chí tôn đều có tư chất tuyệt đối có thể trở thành chí tôn, hơn nữa còn là chí tôn cực kỳ cường đại. Loại chí tôn này tiến vào tiên giới cơ bản 10 phần chắc chín, mặc dù bởi vì nguyên nhân khác mà không thể tiến vào tiên giới, trở thành một thánh hiền, cũng tuyệt đỉnh thánh hiền. Tư chất kiếp trước của Diệp Phàm cũng không được tán thành. Hắn dựa vào hậu thiên tu hành, kỳ ngộ chậm rãi bò lên cửa lớn tiên giới, nhưng đại lục thiên vũ chỉ cần là võ tu, không ai không muốn tiến vào học phủ chí tôn cả. Năm đại học phủ khác, phân biệt là phủ bá thể học, học phủ có thể luyện thể mạnh nhất, học phủ có nguyên lực mạnh nhất, ngũ hành học phủ có thuộc tính lực am hiểu nhất, luyện thể và nguyên lực tương đối cân đối, dẫu là học phủ cân bằng hay bất cứ thứ gì cũng không dạy cái gì nhưng lại không được xem là học phủ vạn đạo tinh thông. Ngươi muốn đi bá thể học phủ, ở đó có hoàn cảnh thích hợp cho ngươi tu luyện nhất, Dương Nhược Oa, ngươi thích hợp nhất là phủ thần nguyên học viện, Đao Phỉ ngươi muốn đi ngũ hành học phủ. Ngũ hành học phủ tuy am hiểu lực lượng thuộc tính nhất, nhưng nó cũng là người có khả năng nghiên cứu các loại thiên phú mạnh nhất. 428. Những đệ tử thiên phủ may mắn còn sống sót, lòng dạ võ đạo của ngươi có thể đạt được khai phá lớn nhất ở nơi đó. Còn về ma sinh, có lẽ ngươi đi theo Đao Phỉ sẽ tương đối tốt, lấy tư chất của Đao Phỉ có thể đạt được đãi ngộ không tệ. Vệ Linh, ngươi thích hợp cân bằng học phủ, yên tâm đi, nhị đệ và tam đệ sẽ cùng tới học phủ cân bằng, ngươi sẽ không tách ra với nhị đệ quá lâu đâu. Diệp Phàm, ngươi nói nhiều như vậy, vậy ngươi đến học phủ nào? Vệ Linh có chút hiếu kỳ nói, ta đi vạn đạo học phủ, giáo học ở trong vạn đạo học phủ là mức thấp nhất, bọn họ không có đồ vật tinh túy nhất, nhưng hoàn cảnh tu hành ở đó lại là toàn diện nhất, luyện thể, rèn luyện nguyên lực, thuộc tính lực lượng, các loại binh khí huấn luyện vân vân, ở vạn đạo học phủ, cái gì cần có cũng có, tương đối thích hợp với ta. Hơn nữa, tàng thư của vạn đạo học phủ là phong phú nhất trong tất cả học phủ. Một học phủ không có đặc sắc gì lại có thể trở thành một trong ngũ đại học phủ, tự nhiên nó có sức hấp dẫn độc đáo của nó. Diệp Phàm cất cao giọng nói, lấy sự khủng bố của thiên đế đồ lục, vạn đạo học phủ xác thực thích hợp với hắn nhất. Được rồi, các ngươi nhớ kỹ học phủ mà mình muốn đi, học phủ trung linh cảnh và học phủ ở đông linh cảnh có khác rất lớn. Bọn họ có thánh địa tu luyện mà ngươi không thể tưởng tượng, đồng thời cũng có nhu cầu tài nguyên mà ngươi khát vọng. Ở nơi đó, an tâm tu luyện rất khó, muốn nghe cường giả giảng đạo. Các ngươi cần phải tiêu tốn điểm lượng, muốn ăn uống nghỉ ngơi, các ngươi cần phải tích lũy, thậm chí không làm gì cả, mỗi ngày cũng phải nộp lên một số điểm tích lũy nhất định, tình huống cụ thể, các ngươi đến đó thì sẽ biết. Ta cho mỗi người các ngươi đủ nhiều tài nguyên, cũng đủ để các ngươi tốn thời gian đi thích ứng trạng thái tu hành trong linh cảnh. Đồng thời, cũng đủ cho các ngươi dùng tài nguyên từ đông linh cảnh truyền tống đến linh cảnh chung, những thứ khác đều dựa vào chính các ngươi tự mình cố gắng. Còn nửa tháng nữa đế lâm sẽ mở ra. Sáng sớm ngày mai ta sẽ dịch dung cho các ngươi phải cẩn thận, đến trung tâm linh cảnh, chúng ta sẽ có ngày gặp nhau. Diệp Phàm nói xong, nghiêm túc nhìn đám người Dương Nhược Mãng, nơi này hắn không buông xuống nhất chính là Dương Nhược Đặng, cũng không phải là Diệp Phàm thích nàng, mà là Dương Thương đã nói, để hắn chăm sóc tốt cho Dương Nhược. Diệp Nhược Phàm lựa chọn con đường tu luyện tốt nhất cho Dương Nhược, nhưng con đường này tuyệt đối không tính là con đường bằng phẳng. Nếu như Dương Nhược tang xảy ra chuyện, Diệp Phàm lại có mặt mũi gì đi gặp Dương Thương? Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm lại lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật giao cho Dương Nhược Nhiêu, trong này có một ít phù lục mạnh mẽ, nếu như gặp phải nguy hiểm, hãy dùng những phù lục này đào thoát. Nói xong, Diệp Phàm cũng đưa cho những người khác một ít phù lục, Vệ Linh cùng Dương Nhược Tổng, đám người Đao Phỉ ít hơn một chút, đám Đao Phỉ cũng không tức giận, dù sao Vệ Linh và Dương Nhược là nữ tử, còn là nữ tử tuyệt mỹ, xác suất gặp nguy hiểm cao hơn bọn họ nhiều. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Diệp Phàm an bài đường đi. Nhưng khi bọn hắn thật sự muốn ra ngoài, lại vẫn có chút mê mang. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm đã dịch dung mấy người bọn họ một phen, thay trang phục võ giả bình thường, Vệ Linh và Dương Nhược Uyển dung mạo xấu xí hơn một chút, hóa trang thành nam tử. Hiện tại các ngươi chỉ là một đội lính đánh thuê, sau khi ra ngoài, sẽ đến Thiên Thành nhận nhiệm vụ hộ tống từ Hoàng Đô Đường Quốc, sau đó từ Đường Quốc Hoàng, đến truyền tống trận đến Đông Linh Cảnh và Trung Linh Cảnh. Diệp Phàm dặn dò, yên tâm đi, có thuật dịch dung thần kỳ như ngươi. Dù là người quen gặp mặt cũng nhận không ra, kiếm tông muốn tìm ra chúng ta, căn bản là không có khả năng. Đại Lực cười nói, mọi sự cẩn thận là trên hết, các người mỗi người đều phải đổi tên, bình thường nói chuyện phiếm, cũng phải chú ý ngàn vạn lần không nên nói đến hai chữ thiên phủ. Mặc dù bởi vì đế lâm đã đến, các thế lực buông lỏng tìm kiếm chúng ta, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta đã an toàn. Diệp Phàm, vậy chúng ta đi trước. Hắn gật đầu lia lịa, thuận buồm xuôi gió. Diệp Tàn, ta ở linh cảnh trung kỳ chờ ngươi, ngươi đến đế lâm, nhất định phải cẩn thận. Vệ Linh có chút không nỡ nói. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười cưng chiều, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào mũi Vệ Linh, cười nói yên tâm đi, đàn ông của đệ sẽ không chết đâu. Vệ Linh khẽ gật đầu, sau đó nhìn Diệp Tàn với vẻ không nỡ, dưới sự dẫn dắt mạnh mẽ chậm rãi đi xa, Dương Nhược Nghi cuối cùng nhìn Diệp Phàm thật sâu, nàng có hảo cảm với Diệp Phàm, không thể nói là thích, nhưng cũng có chút không nỡ. Đến trung linh cảnh. Các nàng sẽ có cuộc sống mới, có lẽ nàng cũng sẽ gặp được nam tử ưu tú hơn, nhưng Dương Nhược Kỳ biết, nàng không có khả năng lại tìm được một nam nhân ưu tú có thể so sánh như Diệp Phàm. thân ảnh đám người đại lực chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, ba người Diệp Phàm cũng dịch dung. Diệp Phàm mặc cẩm y la bào, tay cầm quạt xếp, một bộ dạng công tử thế lực của đại gia tộc. Diệp Tàn đeo trường đao, Diệp Quỷ cõng trường kiếm, hai người mặc một đen một trắng, cưỡi thiên linh mã đi theo hai bên trái phải hắn, trông hệt như một hộ vệ vậy. Võ tu bình thường thấy ba người bọn họ, tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ sẽ là ba huynh đệ Diệp Phàm, không thể không nói, năng lực biểu diễn của Diệp Phàm rất cường đại, ít nhất giờ phút này, hắn cực kỳ giống đệ tử thiên tài của một đại gia tộc. Đáng tiếc, bên cạnh mình lại thiếu một cô gái, nếu có thêm vài cô gái e là hiệu quả sẽ tốt hơn. Ba người cưỡi thiên linh mã, một đường đi tới thiên thành, trên đường gặp không ít đệ tử kiếm tông đang vội vã, nhưng không có ai hoài nghi ba người. Đi tới cái tức lâu vắng vẻ kia, Diệp Phàm thuận lợi tiến vào nội đường, rất nhanh, đám người Phong Nhất nửa quỳ trước mặt Diệp Phàm. Sau khi tiếp nhận thủy tinh trí ký ức trong tay Phong Nhất, thiên phủ quả thật có không ít người sống sót. Những người này đã vượt qua cuộc loạn chiến, bị bí phong bí mật dẫn dắt giấu trong hoàng đô nước Sở. Tổng cộng khoảng 300 người, những người này đều biết sau khi Phong Một là thuộc hạ của Diệp Phàm, tin tưởng vô điều kiện. Đêm đó Diệp Phàm bí mật chạy tới nước Sở, Bắc Cung Thanh Sơn, hoàng tử, hậu nhân của các đại quốc gia, công chúa cùng với quan lớn đều an toàn về quê hương của mình, trong đó có một số người đảo mắt liền gia nhập học phủ khác, có người thà ẩn mình trong hoàng triều, cũng không muốn gia nhập thế lực kẻ thù. Bắc Cung Thanh Sơn cùng thượng quan Phi Độ chính là người như vậy, Triệu Linh Nhiên cùng thượng quan Thính Vũ thì toàn bộ gia nhập linh phủ. Bắc Cung Thanh Sơn nhìn thấy Diệp Phàm, trên mặt tràn đầy kích động biểu đạt, Diệp Phàm và hắn xem như vừa là thầy vừa là bạn. Diệp Phàm ăn bữa tối ở hoàng cung, nói chuyện phiếm với đám người Bắc Cung Hàn Tiêu một phen, tiếp theo gặp được Tô Tịch, bảo nàng sau khi không cần hồi tưởng liền tìm được 300 đệ tử may mắn còn sống của thiên phủ. Tư chất của những đệ tử này không thể nói là quá mạnh mẽ, trong đó đại bộ phận đều là đệ tử địa phong, dù sao lúc ấy khi chiến đấu, kiếm tông chủ yếu vẫn là nhằm vào một ít đệ tử có thiên phú, mà đệ tử địa phong đối với bọn họ mà nói, chính là phế vật, đã bỏ chạy rồi. Sau khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm, trên mặt có chút hổ thẹn, dù sao lúc ấy những đệ tử khác vì để cho bọn Diệp Phàm chạy trốn, liều mạng huyết chiến, mà bọn họ lại đột phá vòng vây rời đi. 429. Hội tụ tại Kiếm Thành. Diệp Phàm không trách bọn họ, mạng của ai cũng là mạng của Diệp Phàm đáng giá, bọn họ cũng có giá trị giống vậy, dựa vào đâu mà yêu cầu người khác hy sinh bản thân để hắn sống sót. Bọn họ phá vây, chạy trốn, Diệp Phàm không cảm thấy có gì đáng xấu hổ, đây cũng không sai, ít nhất bọn họ không có gia nhập vào các học phủ khác, cũng không có đưa đầu mâu chỉ hướng thiên phủ, Diệp Phàm ở trong mắt bọn họ, vẫn nhìn thấy cừu hận và tự trách như trước. Sở dĩ bọn họ còn lưu lại nơi này chính là khát vọng Diệp Phàm mang theo bọn họ báo thù, mà báo thù là cần phải trả giá bằng máu tươi, nếu quả thật bọn họ vứt bỏ tình nghĩa đối với thiên phủ, hoàn toàn có thể mai danh ẩn tích giống những người khác, đi làm một tên lính đánh thuê hoặc trở về cố hương của mình. Các ngươi muốn báo thù sao? Muốn, dù cho phải trả giá bằng tính mạng. Mọi người kiên định gật đầu, bọn họ nhu nhược một lần, lại thừa nhận mấy tháng giày vò, bọn họ không muốn yếu nhược lần thứ hai nữa. Được, ta tin các ngươi, nơi này là tài nguyên tu hành tiếp theo của các ngươi, muốn báo thù thì không có đủ thực lực cũng chỉ là nói suông. Chính ta đã sáng tạo ra một thế lực, các ngươi bằng lòng gia nhập vào thế lực của ta, trở thành thuộc hạ của ta sao? Chúng ta nguyện ý, đã như vậy, nhiệm vụ huấn luyện tiếp theo của các ngươi đều do Phong Nhất quyết định. Lời của hắn chính là của ta, cho dù bảo các ngươi đi tìm chết, các ngươi cũng không được làm trái. Chúng ta hiểu rõ, Diệp Phàm khẽ gật đầu, ta hy vọng, khi ta gặp các ngươi lần tiếp theo, các ngươi sẽ không để ta thất vọng, những đan dược này đủ cho các ngươi tu luyện tới siêu phàm cảnh, không đến siêu phàm, các ngươi không có tác dụng với ta. Vương Tọa yên tâm, cho dù có chết chúng ta cũng sẽ đột phá cảnh giới siêu phàm. Đúng, không sai, chỉ cần có thể báo thù, cho dù chúng ta chết, chúng ta cũng không tiếc. Được, Phong Nhất, nói cho bọn họ biết ta muốn nơi đầu tiên mà các ngươi được huấn luyện. Diệp Phàm gật đầu, nhìn tất cả mọi người, cất cao giọng nói. Phong Nhất Thính nghe vậy đi ra, trong đôi mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng. Bọn họ không giống với những học sinh của học phủ này, từ lúc đi theo Diệp Phàm, bọn họ đã trải qua một loạt huấn luyện tàn khốc. Trong cuộc sống của Diệp Phàm ở thiên phủ, bọn họ đã đi qua không ít cấm địa Diệp Phàm chỉ định, từng sinh sống trong miệng thú triều, phong vân 26 người, tư chất bọn họ không phải là quá mạnh, nhưng tốc độ tu luyện không thua kém đám người Diệp Phàm, dựa vào không chỉ là đan dược của Diệp Phàm nghịch thiên, mà còn là sự đột phá của bọn họ trong thời khắc sinh tử. Nơi rèn luyện đầu tiên, Hải Thú Thâm Uyên. Hải Thú Thâm Uyên, nơi tất phải chết, có người kinh hô, trong vực sâu hải thú, có vô số hải thú. Đám hải thú này thực lực không tính là mạnh nhưng số lượng rất nhiều, lại hung hãn không sợ chết. Một khi phát hiện kẻ xâm nhập, không chết không thôi. Có thể nói, coi như cường giả hợp thánh cảnh tiến vào nơi đây cũng phải đau đầu một phen. Quan trọng nhất là nơi này không có bất kỳ thiên tài địa bảo nào, những người đến nơi này cơ bản đều là những kẻ điên. Ta sẽ đưa cho các ngươi đan dược trị thương, thế nhưng không cách nào tránh khỏi cái chết, không có đủ ý chí lực, các ngươi không cách nào sống sót rời khỏi đây. Hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là rút lui hoặc là tiếp tục. Ngươi rời khỏi, ta sẽ không trách ngươi. Mỗi người đều có quyền quý trọng tính mạng của mình, nhưng việc báo thù, ngươi cũng không cần tham dự. Ngươi lựa chọn tiếp tục, vậy thì đi hải thú thâm uyên, sống sót. Chỉ có sống sót ở đó, các ngươi mới có tư cách làm thủ hạ của Diệp Phàm ta, các ngươi mới có tư cách có được đan dược tu hành quý giá. Diệp Phàm cất cao giọng nói, 300 người trầm mặc xuống, nói thật dễ nghe, có đôi khi chính là một cỗ nhiệt huyết, nhưng khi sinh mệnh thật sự bị uy hiếp, còn có mấy người có thể được thản nhiên như vậy. Diệp Phàm không trách mắng những kẻ sợ chết, nhưng nếu muốn đi theo hắn phục hưng thiên phủ, hắn cần một thủ hạ không sợ sinh tử. Rất nhanh, 300 người chỉ có 200 người kiên định ở lại, tiếp theo Diệp Phàm nói ra địa điểm rèn luyện thứ hai, cũng là nơi cửu tử nhất sinh, lại rời khỏi 30 người. Nói liên tiếp 4 chỗ rèn luyện, cuối cùng lưu lại 150 người, số người còn lại Diệp Phàm chia ra cho từng người một chút tài nguyên, để bọn họ tự đi, 150 người còn lại theo Phong Nhất dẫn dắt, đi tới cấm địa. Tất cả tài nguyên tu hành tiếp theo đã giao cho Phong Nhất, đồng thời dùng Hằng Vẫn Hà Thủy Bang 26 người rèn luyện tư chất, mỗi người đều đạt tới trình độ thiên tài, phối hợp với đan dược của Diệp Phàm, tin chắc không bao lâu nữa, Diệp Phàm sẽ có một nhóm thủ hạ mạnh mẽ. Vân Nhất, Vân Lục Dịch Dung một phen rồi đi theo Diệp Phàm rời khỏi Hoàng Đô Sở Quốc. Nếu như muốn đóng vai đệ tử thế gia thì phải có dáng vẻ của đệ tử thế gia rồi. Nếu như bên cạnh ngay cả một tỳ nữ cũng không có, vẫn có chút không chân thực. Vân Nhất và Vân Lục chính là thiếp thân thị nữ của Diệp Phàm, trước mắt tu vi của các nàng đã đạt đến cảnh giới bát trọng, tốc độ xem như cực nhanh. Cũng là do Diệp Phàm cho bọn họ tài nguyên quá tốt, đan dược mà Diệp Phàm cho tuyệt đối có thể so sánh với hậu nhân dòng chính của không ít thế lực lớn ở Đông Linh cảnh còn tốt hơn, cộng thêm các nàng tư chất không tồi, tu hành cũng chăm chỉ hơn xa người thường, hơn nữa các nàng tu hành đều được ma luyện trong sinh tử, nếu không phải do Diệp Phàm trị liệu đan dược quá mức nghịch thiên, 26 người phong vân thượng nhân đã sớm giảm đi không ít. Vân Nhất và Vân Lục không tính là tuyệt thế khuynh thành, nhưng chắc chắn là tu sĩ tài ba. Hai người đều là nữ tử dung động động chân dài mê người, đi theo sau Diệp Phàm, lưng đeo trường đao. Bộ dáng hiên ngang oai hùng, khiến không ít người xung quanh liên tục đưa mắt quan sát. Diệp Tàn và Diệp Quỷ im lặng không lên tiếng, giống như hai hộ vệ, Diệp Phàm thì quạt xếp khẽ lay động, ngồi trên thiên linh mã, nhàn nhã đuổi đường. Chỉ có một lối vào rừng đế lâm, đó chính là kiếm thành cự thành ở gần kiếm tông. Đây đã tương đương với nội địa của kiếm tông rồi, có thể nói, chỉ cần Diệp Phàm bị phát hiện, về cơ bản chính là có chết không sống, cho nên mỗi câu nói hành động của hắn, tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào liên hệ được với hình tượng của thiên phủ Diệp Phàm. Dù thế nào đệ tử kiếm tông cũng không thể nghĩ tới Diệp Phàm sẽ công khai tiến vào kiếm thành như vậy. Lệnh bài của đế lâm cũng không phải hoàn toàn do các thế lực lớn phân phối, Chí Tôn Học Phủ Thánh Hiền là cường giả đại năng có lòng quan tâm với thiên hạ. Lệnh bài đế lâm bọn họ sẽ chia ra một phần cho thế lực lớn tự mình phân phối, cũng sẽ có một số lệnh bài trở thành vật cơ duyên của một số tán tu. Mỗi lần đế lâm mở ra, kiếm thành đều sẽ vô cùng náo nhiệt, thế lực toàn bộ Đông Linh cảnh, tán tu cơ bản đều hội tụ cùng nơi đây, mặc dù tuyệt đại bộ phận trong đó cũng không có tư cách tiến vào đế lâm, nhưng có chút tán tu cơ duyên nghịch thiên từ sau khi ra khỏi đế lâm, sẽ tiến hành đấu giá những thứ thu được. Thứ này chính một trong những nguyên nhân hấp dẫn phần đông võ tu tới đây. Mặt khác, thịnh hội như thế này có rất nhiều thực lực mạnh mẽ sẽ mở hội đấu giá, trao đổi hội ở đây. Nếu như vận khí tốt, không chừng có thể tìm được thứ mình cần, cho nên, mấy ngày hôm trước đế lâm mở ra, trên cơ bản kiếm thành người ta tấp nập. 430, hiệp nghĩa không tồn tại, nhân khẩu khổng lồ tất nhiên theo tức lâu khan hiếm, Diệp Phàm mang theo 4 người Diệp Tàn đi thẳng tới tử lâu xa hoa nhất địa phương, thu hồi thiên linh mã, 5 người đi vào. Vị gia này, ngài muốn đánh bén hay muốn ngủ trọ? Một tên tiểu nhị linh hoạt vội vàng đi lên đón chào, nụ cười trên miệng cũng không làm giả, hiển nhiên thời gian này trong tử lâu kiếm được đã đầy bồn đầy bát, đãi ngộ với tiểu nhị cũng tăng lên không ít. Tâm tình tốt, cười tự nhiên vui vẻ, Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, cũng không quá ngạo nghễ, nhưng cũng không ôn hòa như bình thường. Công tử của chúng ta muốn ngủ lại, còn phòng không? Cần 4 gian phòng thượng hạng, Vân Nhất lúc này dịu dàng nói, 3 người Diệp Phàm mỗi người một gian, Vân Nhất và Vân Lục ở chung một gian. Hai người biết rõ Diệp Phàm không thích các nàng hầu hạ liền ngủ cho nên nói như thế. 4 gian phòng hảo hạng, cái này, thật ngại quá, mấy ngày nay phòng ốc khan hiếm, chỉ có 2 gian thượng phòng, các ngươi xem có nên thêm hai gian phòng chung phòng nữa không? Tiểu nhị có chút áy náy nói, công tử, ngươi xem. Vân Nhất nghe vậy không khỏi cung kính nói, cứ như vậy đi. Diệp Phàm gật đầu nhẹ, tiểu nhị kia lập tức cười nói, được rồi, khách quan đi theo ta. Tiểu nhị, còn có phòng hảo hạng không? Một giọng nói thô cuồng vang lên, tiếp theo, một nam tử thô cuồng ôm một cô gái bị thương đi đến. Tiểu nhị nghe vậy lập tức dừng lại, nhìn người tới, tươi cười nói, xin lỗi các vị khách quan, hai gian thượng phòng cuối cùng lại bị mấy vị khách quan này đi rồi. Các ngươi xem chung phòng có được không? Người nọ nghe vậy không khỏi nhìn về phía đám người Diệp Phàm, chắp tay cao giọng nói, vị huynh đài này, có thể để cho một gian phòng thượng đưa ta hay không? Vị bằng hữu này của ta bị trọng thương, cần tĩnh dưỡng, hiệu quả cách âm của chung phòng quá kém. Không cướp đoạt đoạn cầu của gian phòng, người có thể đến đây, ai mà không có thân phận nhất định chứ? Cái loại nhị thế tổ kiêu ngạo không đầu không đuôi này, còn không dám làm càn ở chỗ này. Người này nho nhã lễ độ, cộng thêm vì cứu bằng hữu của mình, theo lý mà nói, Diệp Phàm sẽ không thật sự đi so đo với một gian phòng, cho hắn liền, nhưng người này lại là người Diệp Phàm quen biết. Đệ tử thiên tài của thần Sơn Sơn Trang, lúc trước khi tấn công thiên phủ, người này xem như là một trong những đệ tử đang giao chiến cực kỳ dũng mãnh. Lúc Dương Nho tự bạo, Diệp Phàm đã từng liếc qua, người này lúc đó chính là một trong những kẻ địch vây công Dương Nho. Về phần người trọng thương kia là một nữ tử, xem tình huống hẳn là người yêu của hắn, người này cũng mặc phục sức của thần Sơn Sơn Mạch Trang, người này có tham dự công kích thiên phủ Diệp Phàm không rõ ràng lắm, hắn cũng không muốn biết rõ, nếu là người khác, nhường lại nhà này, nhưng nếu là người của thần Sơn Trang, ha ha. Diệp Phàm không để ý đến nam tử thô kệch kia, mà nhìn về phía tiểu nhị hỏi, chỗ ngươi còn mấy gian phòng trống? Ngoại trừ căn phòng ngài muốn, chỉ còn lại một gian chung phòng và ba gian hạ phòng thôi. Tiểu nhị nghe vậy cung kính nói, thầm nghĩ trong lòng người này lại là tâm địa tốt bụng. Không chỉ tiểu nhị nghĩ như vậy, thực khách ăn cơm bên cạnh cũng cho rằng Diệp Phàm hỏi những chuyện này, tự nhiên là muốn nhường phòng thượng cho người này. Giờ phút này hắn ngồi trên lầu một chỗ nhã tọa, bốn người đang quan sát Diệp Phàm. Người ở Đông Linh cảnh ngược lại rất có tinh thần hiệp nghĩa. Một bạch y nữ tử trên mặt đeo mạng nhẹ giọng nói, thanh âm kỳ ảo linh động, say lòng người. A, lời này là sao? Đối diện cô gái là một nam tử cực kỳ tuấn giật, sau lưng nam tử có một thanh trường kiếm, thân mặc áo dài võ tu màu trắng, cả người tùy ý ngồi ở trên ghế, khí tức không lộ, cả người như mỹ nam tử du ngoạn chọc thế, không nhìn ra một chút sắc bén nào, nhưng lại khiến người ta có cảm giác nguy cơ bản năng. Một kiếm khách che giấu sắc bén đến trình độ này, thực lực không cần nhiều lời. Nam tử kia hỏi bao nhiêu gian phòng, không phải là vì nhường ra phòng tốt sao? Chẳng lẽ điều này không tính là hiệp nghĩa sao? Một nữ tử xinh đẹp khác bên cạnh nữ tử mang mạng che mặt không khỏi xen vào nói. Cái này thật đúng là khó mà nói a, ha ha, người không hiểu chút thú vị ác của nhị thế tổ đâu. Nam tử bên cạnh nam tử áo trắng cười nói, thoạt nhìn người này nhảy thoát không ít, khóe miệng tùy tiện lộ ra một nụ cười không chút để ý, có một loại ý đồ vô lại xấu xa, làm cho không ít nữ tử liên tiếp đưa mắt tán thưởng. Bốn người này, bất cứ ai cũng có thể phát sáng trong đám đông. Trên người bọn họ có một loại cảm giác ưu việt tự nhiên, nhất là khi nữ tử đeo mạng che mặt, tuy không nhìn rõ tướng mạo, nhưng vóc người đó lại đủ để cho vô số nam nhân phạm tội. Quan trọng nhất là khí chất, cảm giác nữ tử đeo mạng che mặt cho người ta chính là một loại cảm giác cao quý, tao nhã từ trong xương tủy lộ ra như vậy, tuyệt đối là từ trong đại gia tộc đi ra. Mà bạch y nữ tử trước mặt là một loại bình tĩnh này có một loại lực hấp dẫn đặc biệt, khiến cho người ta muốn hiểu rõ hắn. À, ta cảm thấy người này là vì muốn nhường ra khỏi phòng, ai lại đi trêu đùa người bị trọng thương, nếu là như thế, người này không khỏi quá ti tiện. Nữ tử đeo mạng che mặt lắc đầu, sau đó dùng đôi mắt đẹp mê người nhìn về phía Diệp Phàm. Giờ phút này tiểu nhị đã nói xong số lượng gian phòng, Diệp Phàm lúc này cao giọng nói, toàn bộ phòng ta đều muốn. À, được rồi, vậy có một gian phòng hảo hạng cho bọn họ đâu? Tiểu nhị nghe vậy liền để ý tới, nam tử thô lỗ kia cũng mang theo một tia cảm tạ chắp tay. Xung quanh không ít võ tu đều ở một bên xem náo nhiệt, trong đó khen ngợi tương đối nhiều, đối với loại hành vi này của Diệp Phàm, không ít người vẫn rất tán thưởng. Diệp Phàm nghe vậy nở một nụ cười nghiền ngẫm, lãnh đạm nhìn tên đệ tử thiên tài của thần Hỏa Sơn Trang, cười nói, nhà trên đều là của ta, tại sao phải cho bọn chúng? Thế nào, quý tử lâu còn có đạo lý người khác ở sao? Cái gì, mọi người nhất thời sửng sốt, Diệp Phàm có ý gì? Tiểu nhị không kịp phản ứng, nam tử thô lỗ lập tức nghi hoặc nói, vị huynh đài này, bằng hữu của ta bị thương, ngươi. Cút, Diệp Phàm đạm mạc nói. Lập tức, tất cả mọi người phản ứng lại, Diệp Phàm vậy mà không phải vì nhường ra khỏi phòng, vậy hắn đem toàn bộ phòng của mình đến là vì cái gì? Không cho nam nhân này có chỗ ở, Còn có loại thao tác này sao? Mẹ nó, đây là cánh cửa thế lực nhà ai đóng không chặt, toát ra một vị thiếu gia ác ý như vậy sao? Sắc mặt thô cuồng nam tử trực tiếp trầm xuống, hắn tốt xấu gì cũng là đệ tử thiên tài của Thần Sơn Sơn Trang, khi nào bị vũ nhục bực này, không khỏi cất cao giọng nói, ngươi có ý gì? Không cho ta tới phòng, lại lấy toàn bộ chung, hạ phòng, ngươi cố ý đùa bỡn ta sao? Chơi ngươi, Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng tươi cười càng thêm nồng đậm, lẳng lặng nhìn nam tử thô cuồng, ngược lại cao giọng nói, bổn công tử chính là đùa giỡn ngươi, ngươi thì thế nào? Ngươi muốn chết, ngươi còn không xứng để ta tự tìm chết. Nhất thời, khí tức của hai người trở nên lạnh lùng. Tất cả mọi người xung quanh có chút không bình tĩnh nổi, hành vi này của Diệp Phàm rõ ràng cực kỳ ác liệt, bọn họ không biết thù hận giữa Diệp Phàm và Thần Hỏa Sơn Trang, trong mắt bọn họ chính là thú vị ác ý của Diệp Phàm. 431, thiên tài trong linh cảnh, ta là người của Thần Hỏa Sơn Trang, ngươi xác định muốn chọc ta sao? Nam tử thô cuồng kia lạnh giọng nói, người của Thần Hỏa Sơn Trang có thể yêu cầu người khác nhường phòng cho các ngươi sao? Diệp Phàm nghe vậy lộ ra một tia cười lạnh nói, bằng hữu của người khác bị trọng thương, đối với ngươi cũng là lấy lễ đối đãi, cho dù ngươi không ra khỏi phòng thượng hạng, cũng không cần thiết liên tục chung phòng, hạ phòng cũng muốn đi, hiện tại Kiếm Thành Tức Lâu chen chúc cỡ nào, nếu để cho hắn lại đi ra ngoài tìm Tức Lâu, sẽ chỉ làm bằng hữu của hắn bị thương càng thêm thương. Một giọng nói trong trẻo không gì sánh được vang lên, chính là tuyệt sắc nữ tử ngồi trên nhã tọa trên lầu. Phòng ở của ta đã mở, sống chết bằng hữu của hắn có liên quan gì tới ta đâu, ta thì chỉ nhằm vào hắn thì có sao đâu chứ, nào có căn phòng nào là vốn gốc rễ, người đã hiền lành như vậy, cứ nhường căn phòng của ngươi cho hắn là được. Diệp Phàm không thèm để ý nói, chính nghĩa, ha ha, nếu như là ngày xưa, có lẽ Diệp Phàm sẽ thưởng thức chính nghĩa của nữ tử, nhưng bây giờ, hắn chỉ có chán ghét. Ngươi, thật đáng ghét, tâm địa của ngươi làm sao xấu xa được chứ, cố ý làm khó dễ người khác, chẳng lẽ cho rằng gia tộc mình có chút thế lực, lại có thú vị ác khiến người khác ghê tởm như vậy. Nữ tử nghe vậy tức giận nói, Thải Nhi muội muội, không cần buồn bực vì loại người này, một nhị thế tổ rác rưởi mà thôi. Một nam tử vô lại ôn hòa nhìn về phía nam tử thô phác, bảo vệ của ta đưa cho ngươi. Người này tên là Mạc Thâm, chính là nhi tử của hội trưởng thương hội Mạc Bách Trần, tương lai sẽ tiếp quản thương hội thiên hạ của toàn bộ Đông Linh Cảnh, lần này cũng là tiếp theo đế lâm mở ra, từ cửa vào Đông Linh Cảnh tiến vào, thuận tiện du lãm một phen Đông Linh Cảnh. Nữ tử tên là Thải Nhi, muội muội của Đãng Thiên Nhai cũng là tiểu công chúa, tính tình nhanh nhẹn trực tiếp, lần này được Mạc Thâm mời đến Đông Linh Cảnh, không ngờ lại gặp phải chuyện khiến nàng khó chịu như vậy. Nữ tử che mặt là hảo hữu khuê phòng của Lật Thải Nhi, đệ nhất thiên tài Thần Nguyên Học Phủ là Lạc Tố Tố, cũng là đệ nhất mỹ nhân trong Thần Nguyên Học Phủ, lần này cũng là Đãng Thải Nhi cứng rắn lôi kéo nàng đi tới Đông Linh Cảnh, bất quá bọn họ đều muốn tiến vào Đế Lâm, từ Đông Linh Cảnh tiến vào cũng là một ý tưởng không tệ. Nam tử bối kiếm cuối cùng chính là thiên tài Lý Gia Lý Đoàn Ảnh, đồng dạng cũng là tuyệt đỉnh thiên tài Thần Nguyên Học Phủ, điên cuồng theo đuổi Lạc Tố Tố, biết được Lạc Tố Tố đi tới Đông Linh Cảnh, tự phát làm hộ hoa sứ giả theo tới. Mạc ca ca, ngươi nhường phòng cho hắn, ngươi ở chỗ nào, hơn nữa, người kia mở phòng trên ngay sát vách ta ghét nhất loại người này, mới không muốn ở sát vách với loại người này, ta ghét chết. Đãng Huyễn Thải Nhi tức giận nói, lúc này, nam tử thô lỗ bên dưới vội vàng cảm tạ Mạc Thâm, đa tạ huynh đài, ân huynh đài, ta khắc ghi trong lòng. Nói xong, nam tử thô cuồng vội vàng ôm nữ tử bị thương đi về gian phòng sâu thẳm chữa thương, ngay cả tính toán so đo với Diệp Phàm cũng đè xuống. Hiển nhiên thương thế nữ tử không hề nhẹ. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Mạc Thâm một cái, hừ lạnh một tiếng, xen vào việc của người khác. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía tiểu nhị, dẫn ta đi. Vâng, ra đi theo ta. Tiểu nhị nghe vậy lập tức dẫn đường phía trước, Diệp Tàn, Diệp Quỷ và Diệp Nhất Vân Lục đi theo phía sau, một nhóm 6 người rất nhanh đã lên lầu 2, không ít võ tu vây xem đều nhìn Diệp Phàm đầy thâm ý, chỉ trỏ. Tiểu tử, người ở thế lực của mình cuồng một chút cũng không sao, nhưng ở bên ngoài thì cẩn thận bị người ta làm thịt. Khóe miệng Mạc Thâm ngậm một cây linh thảo, thờ ơ nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thâm, nếu như những người này không nhúng tay vào, nam tử thô cuồng kia tất nhiên sẽ động thủ, chỉ cần động thủ, Diệp Phàm lập tức có thể giết chết hắn, người này trong số đệ tử của Thần Hỏa Sơn Trang tuyệt đối được xem như thiên tài, trước tiên có thể kiếm chút lợi tức, Diệp Phàm vẫn rất cao hứng. Loại nhã hứng này đã bị người ta hủy mất, trong lòng Diệp Phàm dễ chịu sao? Lúc này hắn nhạt giọng nói, đã biết thì đừng có xen vào chuyện người khác, nếu không sao bị người ta làm thịt được, đừng oán trời trách đất chứ. Ha ha, rất tốt, đây là lần đầu ta nghe thấy có người dám nói như vậy với ta. Man gì Đông Linh Cảnh, thiện khiến ta không nổi. Mạc Vô Kiệt hừ lạnh nói tiếp, sau đó hắn bước nhanh một bước, một chưởng đánh về phía Diệp Phàm. Vù vù, Diệp Tàn thấy thế lập tức đi về phía trước một bước, một quyền hung hăng đánh tới nắm đấm sâu thẳm, nguyên lực của hai người trong nháy mắt bộc phát, sau đó lại liều mạng đánh ra một quyền, Diệp Tàn lui về phía sau hai bước ổn định thân hình, Mạc Thương trực tiếp bay trở về liên tục 6 bước, trên mặt có chút ngưng trọng. Thực lực của hắn đã là cương thể ngũ trọng, lại có năng lực vượt cấp chiến đấu, không thể nói là vô địch cùng cấp, ít nhất cũng không có nhiều người có thể thắng hắn. Tuy rằng chỉ là đơn giản đối chiến một cái, nhưng hắn có thể cảm giác rõ ràng thực lực của Diệp Tàn chỉ bằng hai tầng cơ thể côn bằng, vậy mà có thể đánh lui hắn, người ở Đông Linh cảnh mạnh mẽ như vậy sao? Không chỉ là hắn, Lạc Tố Tố, Lý Giác Ảnh, Đãng Thải Nhi ba người cũng có chút kinh ngạc, Diệp Tàn thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, cái này nếu đặt ở Linh cảnh, cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Đương nhiên, chỉ là so đấu một quyền, cũng không thể nói rõ cái gì, dù sao sức chiến đấu một người cùng nắm giữ võ kỹ thuần thục, có không ít quan hệ với nguyên lực. Thương hội thiên hạ, hai mắt Diệp Phàm liếc qua ngọc bội trong lúc vô tình lộ ra, một cỗ hàn ý đáng sợ trong nháy mắt quấy nhiễu Mạc Trầm. Mạc Thâm nhướng mày, loại sát ý này, chẳng lẽ người này có thù với thiên hạ thương hội? Trường kiếm của Diệp Quỷ đã từ sau lưng rơi vào trong tay trái, tay phải nắm lấy chuôi kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể một kích giết chết. Còn Diệp Phàm giơ tay phải lên, lắc đầu, liếc nhìn đám người Mạc Thâm một cái thật sâu, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ý vị sâu xa, thú vị. Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp tiến vào phòng thượng, Diệp Quỷ Diệp Tàn cũng lạnh lùng nhìn Mạc Thâm, loại sát ý khó hiểu này cho dù là người đứng xem Lý Giác Ảnh cũng vô cùng rõ ràng, có thể xác định, người này tuyệt đối có cửu oán với thương hội trong thiên hạ, mà thế lực có thể kết thù với thương hội trong thiên hạ, tuyệt đối không phải là thế lực nhỏ, chẳng qua bọn họ suy nghĩ hồi lâu cũng không dám đối đầu với đệ tử thế gia Diệp Phàm và Trung Linh cảnh kia. Hắn dịch dung rồi, một đạo thanh âm động lòng người vang lên, chính là Lạc Tố Tố nhẹ giọng nói. Dịch dung rồi hả? Lý Giác Ảnh khẽ nhíu mày, hắn lại không nhìn ra, không thể lạnh lùng nhìn bóng lưng đám người Diệp Phàm biến mất, sát khí sặc sỡ nói, đừng để ta gặp được người này ở Đế Lâm, nếu không ta tất sẽ chém người này. Nam tử đeo đao bên cạnh người này rất mạnh, hai thị nữ kia cũng có thực lực nhập ới 8 tầng, về phần nam tử cầm kiếm cuối cùng, mặc dù không có ra tay, nhưng người này lĩnh ngộ với kiếm tuyệt đối đến mức đáng sợ, ngay thời điểm vừa rồi hắn muốn rút kiếm, ảnh vũ kiếm sau lưng ta không ngờ lại không thể khống chế rung động. Lý Đoàn Ảnh có chút ngưng trọng nói, nếu là ở Đế Lâm gặp được người này, nhất định phải cẩn thận chút. Sửa chữa đơn giản một phen, Vân Nhất và Vân Lục thu dọn sạch sẽ gian phòng của Diệp Phàm, sau đó lui ra ngoài, đi tới phòng giữa của mình. 432. Phường Thị, Diệp Tàn ở phòng thượng trên, Diệp Quỷ ở giữa, ba huynh đệ không thèm để ý tới người này. Lúc Vân Nhất và Vân Lục đi ra, đám người Mạc Thâm vẫn ngồi uống rượu nói chuyện phiếm, nhìn thấy hai thị nữ, Lý Giác Ảnh khẽ nhíu mày. Người này nhìn như một công tử ăn chơi trác táng, nhưng lại tách tỷ nữ ra ở lại, ngược lại cũng thú vị. Hừ, sợ là chỉ ngắn ngủn 10 phút đã xong việc đi. Không khỏi trào phúng, đã Nguyễn Thải Nhi cùng Lạc Tố Tố nghe vậy nhất thời trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng, đồng thời hai người có chút tức giận, liếc mắt nhìn nhau một cái. Mạc huynh, còn có nữ tử ở đây, nói chuyện cần phải chú ý một chút. Lý Đoàn Ảnh nghe vậy không khỏi cười lắc đầu. Ha ha, đây là lỗi của ta tự phạt 3 chén. Lúc này, Mạc Thâm cười nói, ngửa miệng uống liền 3 ly rượu mạnh, có chút khí phách. Phong cảnh của đệ nhất Tức Lâu Kiếm Thành không cần nói nhiều, nhã tọa ở lầu 2, không chỉ có thể nhìn thấy đại sảnh Tửu Lâu huyên náo, còn có thể nhìn thấy phố xá náo nhiệt bên ngoài, uống rượu, nhấm nháp đồ ăn, phía dưới có người kể chuyện, phía trên có nữ tử khiêu vũ, náo nhiệt không gì sánh được. Đám người Diệp Phàm tu sửa một hồi liền đi ra, toàn bộ lầu 2 nhã tọa chỉ còn lại một chỗ, ngay tại sát vách đám người Mạc Thâm. Diệp Phàm cũng không khách khí, mang theo đám người Diệp Tàn ngồi lên trên bàn. Đám người Mạc Thâm vốn đang vui vẻ nói chuyện phiếm đã trở nên yên tĩnh. Mạc ca ca, làm sao vậy? Đãi Thải Nhi nhìn thấy Mạc Vấn sắc mặt trở nên khó coi, không khỏi hiếu kỳ nói. Không có gì, nhìn thấy thứ khiến người ta buồn nôn. Mạc Thâm hừ lạnh nói, Đãng Thải Nhi cùng Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi quay người lại, vừa lúc nhìn thấy Diệp Phàm đứng đối diện các nàng, Vân Nhất và Vân Lục ngồi ở hai bên hắn, đang rót rượu giúp hắn. Đôi đũa trong tay Diệp Phàm đảo qua, trong nháy mắt bay về phía sâu thẳm, xuyên qua giữa Lạc Tố Tố và Mê Thải Nhi, hai mắt Lạc Tố Tố lập tức ngưng tụ, hơi nghiêng qua gương mặt tuyệt mỹ, Đãng Thải Nhi căn bản không kịp phản ứng. Mạc Thâm khoát tay, nhận lấy chiếc đũa, nguyên lực trên chiếc đũa nổ tung, trực tiếp đập nát cái chén rượu phía trước Mạc Vấn, rượu mạnh đổ lên người hắn. Lúc này, không ai có thể lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm. Quản cho tốt miệng chó của ngươi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ngươi. Lúc này Mạc Thâm đứng lên, ngay sau đó bị bóng Lý Giác đè xuống, Lý Đoàn Ảnh lắc đầu, bên trong kiếm thành, nghiêm cấm chiến đấu, lấy thân phận của chúng ta ở chỗ này gây sự, chỉ làm cho cười, hắn quát bọn chúng, chúng ta quát bọn chúng, không cần gây sự. Đến lúc có thể chém hắn ta lại chém cũng không muộn. Hừ, Mạc Thâm nghe vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống, không để ý tới Diệp Phàm nữa, Diệp Phàm đương nhiên cũng lười nhìn hắn. Lúc này, người thuyết thư phía dưới ngừng lại, quạt xếp trong tay vỗ một cái, cười nói, một đoạn chuyện xưa lần trước nói đến đây, phía dưới, ta kể một câu chuyện về thiên tài đệ nhất Đông Linh cảnh tứ phủ Diệp Phàm. Diệp Phàm, là thiên tài thiên phủ bị kiếm tông diệt môn sao, nghe nói bây giờ là chó nhà có tang, hắn có gì để nói. Phía dưới có thực khách cười nói, ai, vị khách quan này nói sai rồi, thuyết thư, là câu chuyện, có thật, cũng có giả. Lại nói Diệp Phàm cũng là một kỳ nhân, lúc tiến vào thiên phủ là tư chất phế phẩm. Phế phẩm tư chất, có người kinh ngạc thốt lên, không sai, các vị khách quan cứ từ từ nghe ta nói đã. Câu chuyện về Diệp Phàm vẫn có một chút hấp dẫn, nếu nói trước đó, thanh danh của Diệp Phàm ở Đông Linh cảnh còn không quá vang, từ thời điểm toàn bộ Đông Linh cảnh điên cuồng tìm kiếm Diệp Phàm, hắn chậm rãi trở nên rộng rãi cho người khác biết, rất nhiều người đang suy nghĩ xem thiên tài bị nhiều thế lực như vậy bắt giữ, rốt cuộc là người như thế nào. Người kể chuyện đang nói cái gì, chính là thứ mà mọi người đều cảm thấy hứng thú nhất, tình huống hiện tại không ít người đều biết ở Đông Linh cảnh đều vì một nam tử tên là Diệp Phàm gây náo động, không ít môn phái nho nhỏ đều đang tìm người này. Quả thật tìm không ra, bản lĩnh ẩn thân này cũng không nhỏ. Nếu Diệp Phàm đã nổi danh, người khác tất nhiên hiếu kỳ Diệp Phàm rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đây là thị trường của người thuyết thư, sau khi điều tra tình huống của Diệp Phàm, nói ra ở chỗ này, tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít người nghe, mà càng nhiều người nghe hắn nói, tiền tài hắn đạt được cũng sẽ càng nhiều. Kiếm tông cùng các đại môn phái đương nhiên không thể so đo với thuyết thư, chỉ cần người kể chuyện không nói đến chuyện làm tổn thương thể diện đại môn phái. Những môn phái này sẽ mặc kệ hắn tâng bốc Diệp Phàm như thế nào. Nói thì chậm, khi đó rất nhanh, vị viện trưởng thiên phủ kia xuất trưởng đẩy Diệp Phàm từ trong đám người ra ngoài, Diệp Phàm lại xoay người giết trở về, trong miệng hô to ta chính là người của thiên phủ, coi như quỷ trong thiên phủ. Người đọc sách thao thao bất tuyệt, Diệp Phàm ở một bên nghe cũng có chút mới mẻ, những chuyện này tự nhiên là không phát sinh, bất quá trong đó cũng có một ít chuyện xác thực, người kể chuyện này ngược lại tốn một phen công phu đi nghe ngóng sự tích của hắn. Đây không phải ngốc sao, chạy ra đây còn có thể sống sót sao, cũng không ngốc, ta cảm thấy là trọng tình trọng nghĩa. Sau đó thế nào rồi, lão Vương đầu, người nói tiếp đi, ai, hôm nay sắc trời đã tối, thời gian thuyết thư cũng đã đến, các ngươi ăn đồ chiều rồi, lão đầu tử ta còn đói bụng a, muốn biết chuyện sau này như thế nào, thỉnh nghe lại phân giải. Đi, lão Vương đầu, người lại đến dọa người cho vui. Ồ, khách quan, người nói không đúng rồi, lão nhân kể chuyện thì lấy nhiều tiền như vậy. Người bảo ta nói tiếp cũng không phải là không được, vậy ngươi cho ta tiền a, trên đầu lão nhân không có giả, dưới không có nhỏ, chung quy phải để bản thân ăn no, các ngươi nghe sách nghe vui vẻ, lão nhân ta nói sách mệt mỏi biết bao. Lão Vương đầu lắc đầu cười nói, tiếp đó chậm rãi ngồi xuống bàn nhỏ bên cạnh, gọi một chút rượu và thức ăn rồi nói tiếp, hơn nữa, sắp mở hội đấu giá, các ngươi cũng phải đến phường thị xem có đồ vật mình cần không. Ai u, lão già nhà ngươi, không nói ta suýt nữa quên mất. Hôm nay phường thị Kiếm Long mở ra, nghe nói có thứ tốt được bán đấu giá trong hội, ta đi trước đây. Những thực khách khác nghe vậy cũng nhao nhao thanh toán tiền rồi rời đi. Trên lầu, Diệp Phàm nghe vậy cũng đứng lên, bàn kia cũng như vậy, Mạc Thâm lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, sau đó lộ ra một tia trào phúng hở hứng, muốn đi hội đấu giá phường thị. Hắc, có ta ở đây, ngươi đừng hòng mua được gì. Nếu có bản lĩnh này, cứ việc tới, chỉ sợ ngươi chỉ biết nói không làm. Diệp Phàm nghe vậy không thèm để ý nói. Ngược lại trực tiếp mang theo đám người Diệp Tàn đi xuống lầu. Không biết tự lượng sức mình, Mạc Thâm nhìn đám người Diệp Phàm lạnh nhạt nói, sau đó nhìn về phía đám người Đãng Huyền Y, cười nói, một lát nữa trên đấu giá hội, nhìn thấy thứ mình thích cứ nói với ta, thương hội trong thiên hạ của ta cái khác không có, tài nguyên nhiều đến mức dùng không hết đâu. Hi hi, Mạc ca ca nói như vậy, muội sẽ không khách khí đâu nha. Đãng Huyền Thải Nhi nghe vậy không khỏi cười nói, Đông Linh cảnh này ta tính một nửa Đông đạo chủ. Chiêu đãi các ngươi là việc nên làm, bất quá đồ vật Đông Linh cảnh không có mắt vẫn là rất nhiều, không thể nói phải hoạt động giãn gân cốt một chút giáo huấn. Mạc Vấn vừa nói vừa nhìn về hướng đám người Diệp Phàm biến mất. 433. Ai chơi ai, phường thị Kiếm Long chính là phường thị lớn nhất Kiếm Thành, nơi này chia làm khu bán đấu giá và khu trao đổi. Khu đấu giá là do Kiếm Tông chủ trì, vật đấu giá nơi này có chút thế lực khác cung cấp tài nguyên đổi lấy, có cái là Kiếm Tông độc hữu. Còn có một ít là tán tu đến từ bên ngoài ký gửi. Khu trao đổi là một thị trường giao dịch tự do, một ít tán tu đặt bảo bối mình muốn trao đổi trên mặt đất, sau khi đi ngang qua người đi đường đưa ra đồ vật tương ứng tiến hành trao đổi. Phòng đấu giá còn một canh giờ mới được mở ra, đám người Diệp Phàm trước tiên đi dạo trong khu trao đổi, những đồ vật nơi đây Diệp Phàm đều chướng mắt, dù sao ở đây có thể bày sạp võ tu, tu vi siêu phàm cảnh đỉnh thiên, có được bảo tàng bí địa thiên phủ, có vẻ rất khó có thứ gì có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Sau khi đi dạo một vòng như vậy, Diệp Phàm đột nhiên dừng lại, trước mắt bọn họ là quầy hàng của một đệ tử kiếm tông, trên quầy hàng của hắn có không ít thứ tốt, cũng có không ít linh khí tàn phá. Diệp Phàm liếc mắt liền thấy được một thanh kiếm gãy, phía trên thanh kiếm gãy có đường vân hỏa diễm, hoa văn này là do Diệp Phàm tự mình tế luyện, kiếm này chính là bội kiếm trắng muốt khẽ nói. Trái tim Diệp Phàm co rúm lại, Diệp Quỷ và Diệp Tàn cũng ngơ ngác tại chỗ. Thanh kiếm này đối với bọn họ mà nói quá quen thuộc. Hiển nhiên, đệ tử kiếm tông kia nhặt được thanh kiếm này dù sao cũng đã từng là linh khí, cho dù mất hết linh tính, một lần nữa dung luyện lại, cũng coi như là nguyên vật liệu tốt. Đạp đạp đạp, một hồi tiếng bước chân truyền đến, ánh mắt Diệp Phàm liếc qua, chính là đám người Mạc Thâm. Diệp Phàm lúc này ổn định tâm thần, đi tới trước mặt đệ tử kiếm tông, cầm lấy một gốc huyết linh chi trong đó, lạnh nhạt nói, huyết linh chi này bán như thế nào? 30 viên thượng phẩm nguyên thạch, được, ta mua, Diệp Phàm cất cao giọng nói. Khoan đã, một giọng nói vang lên, Mạc Thâm đi tới, khắp khuôn mặt là ý cười, ta nói rồi, có ta ở đây, người cái gì cũng không mua được. Ta cho ngươi 60 viên thượng phẩm nguyên thạch, thứ này ta muốn. Mạc Vấn nhìn về phía đệ tử kiếm tông, 90 viên thượng phẩm nguyên thạch, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, một cái huyết linh chi, thế mà bị Diệp Phàm gọi ra giá cao hơn 90 viên thượng phẩm nguyên thạch, lập tức, chung quanh có không ít du khách xông tới. Lúc này, khuôn mặt tên đệ tử kiếm tông tràn đầy vẻ hưng phấn, cất cao giọng nói, vị huynh đệ này ra giá 90 nguyên thạch, vị công tử này, ngươi xem. Ha ha, thứ nguyên thạch này, ta có rất nhiều, tiểu tử, đấu với ta, ngươi kém xa lắm, 300 viên thượng phẩm nguyên thạch. Mạc Thâm cười sang sảng nói. Diệp Phàm nghe vậy sắc mặt trở nên có chút khó coi, trong đôi mắt lộ ra một tia giãy giụa, tiếp theo vung tay lên, 300 thượng phẩm nguyên thạch mua một cái huyết linh chi, đầu óc ngu si. Ông đây có rất nhiều nguyên thạch, không phục à? Mạc Thâm nghe vậy không khỏi cười vang nói, nhìn dáng vẻ của Diệp Phàm, hắn cực kỳ sảng khoái. Huyết linh chi thu vào trong biểu lộ dương dương đắc ý sâu sắc, Diệp Phàm nhìn không sâu, dường như đang xem một đồ ngốc, bỏ ra giá gấp 10 lần mua đồ vật, còn có thể cao hứng đến loại trình độ này, cũng chỉ có một nhà. Diệp Phàm đợi một hồi, không rời đi mà lẳng lặng nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần ngươi muốn mua, hắn đều mua cho ngươi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lấy ra nội đan của một con hung thú tam phẩm, cất cao giọng nói, giá bao nhiêu? Cái này ước chừng 100 viên nguyên thạch thượng phẩm, ta ra 1000, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ngược lại lãnh đạm nhìn Mạc Thâm, trong đôi mắt tràn đầy trào phúng, hôm nay ngược lại ta muốn xem thử ngươi làm sao để cho ta trở về tay không. Ta ra 2000, vẫn câu nói kia, nguyên thạch trên người ta nhiều đến mức ngươi không cách nào tưởng tượng nổi. 3000, 5000, ha ha, cho ngươi, ta muốn nội đan này cũng vô dụng, ta thích loại người ngốc như ngươi, đừng ngừng, tiếp tục. Diệp Phàm cười nói, sau đó nhìn đông chọn tây chọn chiều, cầm thanh kiếm gãy trắng nhẹ nhàng nói lên. Không thể không nói, tại quầy hàng của đệ tử kiếm tông, thanh kiếm gãy của Bạch Khinh Ngữ xem như là thứ vô dụng nhất, đệ tử kiếm tông kia coi nó thành vật tặng kèm theo. Nội đan tác dụng lớn, 5000 thượng phẩm nguyên thạch, đối với ta mà nói, chính là vẩy nước vẩy nước. Mạc Thâm nghe vậy không thèm để ý, nhưng trong lòng đã quyết định chú ý. Hắn muốn bẫy Diệp Phàm một lần, đây là lần thứ hai còn có thể nói hắn cố ý làm Diệp Phàm khó coi. Chẳng qua khi Diệp Phàm cầm lấy đoạn kiếm, Mạc Thâm có thể kết luận, Diệp Phàm chính là muốn cố ý trêu chọc hắn. Huyết linh chi cùng nội đan đều có một ít tác dụng kỳ lạ, cái đoạn kiếm này đã hoàn toàn tổn hại, linh tính mất hết, cho dù làm tài liệu, vẫn phải tế luyện một lần nữa, phiền toái vô cùng. Quả thật Mạc Thâm có ý làm Diệp Phàm khó chịu, nhưng hắn lại không phải kẻ ngu, nếu kiếm gãy này cũng mua nó với giá cao, hắn không hả giận chút nào, trong mắt người khác, hắn chỉ là một con heo ngu xuẩn. Cái này bán như thế nào? Diệp Phàm hỏi, cái này, đệ tử kiếm tông nghe vậy hơi sững sờ. Vật này là hắn chuẩn bị đưa cho khách hàng, bán ư. Vật này đáng giá tới mấy đồng, cái này bán 1 viên thượng phẩm nguyên thạch, ta ra 1000 thượng phẩm nguyên thạch. Diệp Phàm nói xong, trực tiếp nhìn về phía Mạc Thâm. Mạc Vấn thấy thế, không khỏi mỉm cười, mua 1000 viên thượng phẩm nguyên thạch để mua một thanh phế kiếm. Ha ha ha, lần đầu tiên ta thấy người ngu như vậy. Nhưng ta nghe nói có người nói không cho ta mua một món đồ, sao vậy, nhanh như vậy đã tự mình làm mất mặt rồi. Diệp Phàm nghe vậy trong đôi mắt lộ ra một tia lo lắng thỏa đáng, ngược lại lập tức bị hắn đè xuống. Mạc Thâm tự nhiên thấy được phần lo lắng này, trong lòng càng là sảng khoái vô cùng, cười vang nói, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta cũng ngu xuẩn giống ngươi sao? Hiện tại tình huống là, người tiêu tốn 1000 thượng phẩm nguyên thạch mua một cái kiếm gãy không có tác dụng gì, thế nào, vui vẻ sao? Diệp Phàm nghe vậy sắc mặt không khỏi âm trầm, nhìn về phía đệ tử kiếm tông, ném ra 1000 viên thượng phẩm nguyên thạch, tiếp theo thu kiếm gãy vào, rồi trực tiếp rời đi. Đệ tử kiếm tông có chút không nỡ nhìn bóng lưng Diệp Phàm, trong lòng thầm tiếc nuối, tại sao không mua nhiều mấy món, vận khí của hắn thật sự quá tốt, kiếm được nhiều như vậy. Các chủ quán khác hâm mộ vô cùng nhìn đệ tử kiếm tông kia, từng người đều có chút thở dài, chuyện tốt như vậy tại sao không có rơi vào trên người bọn họ chứ? Mạc Thâm không đi cùng Diệp Phàm, trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn, nhìn đám người Huyễn Thải Nhi cười nói, còn tưởng rằng là màu sắc lợi hại cỡ nào chứ, còn không phải là bị ta coi như khỉ trêu đùa sao? Mạc ca ca thật lợi hại, Đãng Thải Nhi vui vẻ nói, ngược lại Lý Đoàn Ảnh và Lạc Tố Tố nhíu mày. Tố Tố, ngươi có cảm giác được, mục đích của người này chính là thanh kiếm gãy kia. Lý Sư Huynh cũng phát hiện, xem ra cảm giác của ta không sai, mục đích của hắn chính là thanh đoạn kiếm này. Cứ việc giả vờ rất tốt, nhưng là có một vấn đề lớn nhất, đó chính là lúc trước hắn hờ hững vô cùng, hết lần này tới lần khác lại đến lúc kiếm gãy, cố ý lộ ra một tia lo lắng, mục đích hẳn là để cho chúng ta nhìn thấy. Lạc Tố Tố nghe vậy nhẹ gật đầu. 434. Về phương án ứng đối của Diệp Phàm, bởi vì trước đó hắn không bỏ ra nguyên thạch, đương nhiên sẽ không lo lắng, về sau phát hiện ta không tăng giá, hắn lấy đá đập vào chân mình, tự nhiên bắt đầu lo lắng, hiểu được mà. Mạc Thâm nghe vậy không khỏi lắc đầu, người này nhìn như kiêu ngạo, kỳ thực tâm tính lạnh nhạt, cũng không có xung động của nhiều người trẻ tuổi, từ lúc huyết linh chi, hắn đã cho chúng ta một cái bố cục, lúc trước ta đã thấy hiếu kỳ, thời điểm người này tăng giá huyết linh chi đến 300 nguyên thạch, còn mang theo một tia đau lòng, phảng phất chính mình cũng không giàu có. Ngược lại thời điểm báo giá nội đan và kiếm gãy, cần phải trả giá 1000 nguyên thạch, số tiền này cũng không giống những kẻ có thể làm ra việc có được do người túng quẫn. Lý Đoàn Ảnh phân tích nói tiếp, đương nhiên, ta có thể hiểu vì sau này hắn nhận định Mạc Sư Đệ sẽ mua, cho nên hắn không hề sợ hãi, sau đó khi phát hiện Mạc Sư Đệ không mua, hắn lộ ra lo lắng, thực hợp tình hợp lý, nhưng lúc hắn mua kiếm gãy, cũng không có chút do dự nào, 1000 nguyên thạch nói cho ngay, loại làm việc này, cùng 300 nguyên thạch phía trước đau lòng hoàn toàn không giống như là cùng một người. Nói cách khác, ngay từ đầu hắn mua huyết linh chi báo ra 300 nguyên thạch, lúc đau lòng chính là làm bộ, mục đích của hắn từ đầu tới cuối đều là đoạn kiếm, chúng ta bị hắn trêu đùa. Nói đến đây, vẻ đắc ý sâu xa biến mất, vốn tưởng rằng Diệp Phàm là khỉ, đến cuối cùng, phát hiện ra mình mới là hầu tử. Đáng giận, dám trêu ta như thế, ta nhất định phải cho hắn biết tay. Mạc Thâm nghiến răng nghiến lợi nói, hội đấu giá gần đó mở ra, Diệp Phàm mang theo đám người Diệp Tàn tìm được một chỗ không quá bắt mắt ngồi xuống. Dường như cố ý, đám người Mạc Thâm đi đến, trực tiếp ngồi bên cạnh đám người Diệp Phàm. Còn nhớ lời ta không? Mạc Thâm phẫn hận nhìn Diệp Phàm nói, ngươi đã nói, không cho ta mua một thứ. Không sai, ha ha, nói nhảm, ta đã mua đồ rồi, mua ở trước mặt ngươi, giờ ngươi lại nói câu này, là vì tự rước lấy nhục sao? Hừ, đừng tưởng rằng thủ đoạn của ngươi ta còn không biết, mục đích của ngươi vẫn luôn là thanh kiếm gãy kia phải không? Ồ, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi đánh giá Lý Đoàn Ảnh, Lạc Tố Tố cùng với Đãng Thải Nhi ba người liếc mắt một cái, tên ngu ngốc này sợ là đắc ý không ít thời gian đi. Ngươi, chờ xem, hội đấu giá mở ra trong mong đợi của mọi người, nguyên bản không ai muốn ngồi lên nhã tọa, nhưng bởi vì Diệp Phàm, hắn ngồi ở đại đường, hắn muốn nhìn bộ dáng khó chịu của Diệp Phàm. Tiếp theo đấu giá hội bắt đầu, một nữ tử xinh đẹp đi tới trên đài cao giọng nói, tiếp đó lấy ra vật phẩm đầu tiên, võ kỹ địa giai cao cấp ngũ tuyệt thương, chính là vũ kỹ nòng cốt của vệ gia của đại gia tộc Thiên Phủ. Do kiếm tông cung cấp, giá quy định 3 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Ngũ tuyệt thương, đôi mắt Diệp Tàn lộ ra một tia chấn động, nếu vệ linh ở đây nhất định khó có thể chịu được khi võ kỹ của gia tộc mình bị người khác bán đấu giá. Ở đây, bọn người Diệp Phàm vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng ác hành của những tông môn đã bị diệt hậu này xấu xí như thế. Chỉ là công pháp thương đạo địa giai hậu kỳ, thế mà lại là võ kỹ hạch tâm của một đại gia tộc học phủ, cấp bậc võ tu đông linh cảnh thật sự quá thấp. Nghe nói công pháp thiên giai đông linh cảnh không quá một tay, địa giai hậu kỳ công pháp đã rất cao. Đãng Huyễn Thải Nhi nghe vậy không khỏi nói khẽ. Nếu nói công pháp xuất hiện ở Đông Linh Cảnh, có một bộ công pháp cực kỳ chân quý, chính là một quyển công pháp có thể thu được từ phân hội sở quốc của Thiên Hạ Thương Hội chúng ta, Khuynh Thế Ma Khúc. Ma Khúc Khuynh Thế, Lạc Tố Tố kinh hô, trong đôi mắt tràn đầy mong mỏi, nghe nói vũ kỹ này không chỉ có lực sát thương kinh người, hơn nữa cực kỳ dễ nghe, nếu có thể luyện được vũ kỹ này, thật đúng là một chuyện may mắn. Đều là lời đồn. Công pháp này đặc biệt khó học, trước mắt thương hội trong thiên hạ chúng ta còn chưa có người nào có thể nắm giữ, dù sao âm luật nhập võ, thực sự quá khó khăn, nhưng một khi nắm giữ loại công pháp này, một người có thể ngăn cản thiên quân vạn mã, gần đây ta đang dốc lòng nghiên cứu, nếu là cô nương thích, có thể đến thương hội trong thiên hạ của ta tìm hiểu. Cái này không tốt đâu, dù sao cũng là võ kỹ địa giai cao cấp, nếu có một ngày mà công tử thật sự nắm giữ vũ kỹ như vậy, ta ngược lại muốn nghe ca khúc này một chút. Ha ha, hiện tại đã nắm giữ cơ bản, lực sát thương không thể nói lên, nhưng mà đàn một khúc vẫn không có vấn đề gì, có cơ hội gảy cho Lạc cô nương nghe một chút cũng không sao. Mấy người đang trò chuyện, thanh âm Diệp Phàm vang lên, 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch. 10 vạn, vị công tử này đã ra giá đến 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch, còn cao hơn không? Nữ tử đứng trên đài kích động nói, 10 vạn 1.000, lúc này Mạc Thâm mới cất cao giọng nói. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, không có mặc cả, cuối cùng bị Mạc Vấn lấy 10 vạn lẻ 1.000 bắt, Mạc Thâm cũng có chút ngơ ngác, hắn đặc biệt thêm 1.000 chính là vì vũ nhục Diệp Phàm, ai ngờ Diệp Phàm lại bỏ qua triệt để như vậy. Kiện tiếp theo, chính là một kiện khôi giáp linh khí. 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch, 10 vạn 1.000, Diệp Phàm trầm mặc lần nữa dùng giá cao mua lại, lần này, hắn cảm giác có chút khó chịu, không khỏi nhìn về phía hai người Lạc Tố Tố. Hắn quả thật nhìn không ra Diệp Phàm rốt cuộc cần thứ nào, hắn cảm giác mình một mực bị Diệp Phàm dắt mũi đi. Võ kỹ trung tâm thiên phủ thu thủy văn thiên kiếm, giá quy định 5 vạn thượng phẩm nguyên thạch. 10 vạn, 10 vạn lẻ, lần này Mạc Vấn dừng ở nửa đường, nghiêm túc đánh giá Diệp Phàm, hai mắt Diệp Phàm cực kỳ bình tĩnh, dù sao mặc kệ là cái gì, Diệp Phàm đều sẽ tham gia một cước, hơn nữa báo giá đều là 10 vạn, Mạc Thâm liên tục hai lần 20 vạn lẻ 1.000 nhục Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm vẫn không hề bị lay động. Không ít người tò mò đánh giá hai người, ai cũng là người ở trung linh cảnh, mọi người đều không biết, Diệp Phàm dịch dung, người khác cũng nhận ra, nhưng mọi người rất rõ ràng, hai người này có chút ân oán, hơn nữa đều rất rất giàu có. Trên 10 vạn có thêm không? Đông đảo khách khứa đều trầm mặc, Diệp Phàm vừa ra tay đã tăng giá gấp đôi, cái giá này tuyệt đối cao hơn giá của một quyển võ kỹ địa giai cao cấp. Nhưng có thể làm võ kỹ hạch tâm của thiên phủ, nó tự nhiên có giá trị của mình, nếu thật sự tăng giá cũng không phải là không được. Bất quá đa số người vẫn lựa chọn buông tha. Một số ít người đã thử thêm 1.000-2.000, Diệp Phàm nói thẳng đến 11 vạn. Mạc Thâm nhìn Diệp Phàm dứt khoát thêm 1 vạn như thế, lúc này kết luận Diệp Phàm cần công pháp này, nhất thời cất cao giọng nói, 11 vạn 1.000-1.000. Trầm mặc, Diệp Phàm trực tiếp trầm mặc, không có thêm, liên tục 3 lần, Mạc Thâm có loại cảm giác một quyền nện lên bông, Diệp Phàm căn bản không tranh đấu với hắn, giống như người ra chiêu vậy, người khác không để ý tới. Lần đầu tiên mọi người đều cho rằng Diệp Phàm hư nhược, lần thứ hai, mọi người cảm thán, giàu có khó có khiến Diệp Phàm không có biện pháp phản kháng. Lần thứ ba, cảm giác của mọi người chính là Diệp Phàm cố ý đùa giỡn thâm sâu, nhìn như hắn báo giá chém kim đoạn sắt, hết lần này tới lần khác chỉ cần đấu giá kín đáo, hắn căn bản cũng không thèm theo, chẳng sợ Mạc Thâm chỉ thêm 1.000. Chuyện này khiến Mạc Thâm cảm thấy rất khó chịu, hắn thật sự có cảm giác bản thân là thằng hề. 435, cưới nước thiên hà hằng vẫn tử, công pháp. Gần như toàn bộ công pháp thiên phủ Diệp Phàm đã học hết, loại điển tịch này mua về làm cái gì? Mục đích của Diệp Phàm chính là vì chơi xấu, trừ phi Mạc Thâm không đối nghịch với Diệp Phàm, nếu không hắn nhất định phải chịu thiệt thòi này. Trên mặt Diệp Phàm vẫn luôn hờ hững vô cùng, không buồn không vui, Mạc Thâm căn bản không biết Diệp Phàm muốn những võ kỹ này vẫn không muốn, nếu như không đi theo, giả thiết đây thật sự là thứ Diệp Phàm muốn thì làm sao bây giờ? Nhưng nói như vậy cũng tương đương với việc mình bỏ ra rất nhiều tiền mua lại những điển tịch này. Nếu như bị Mạc Bách Trần biết được, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Dù sao là một trong những hung thủ hủy diệt thiên phủ, những công pháp này tuyệt đối có bản sao chép của thương hội trong thiên hạ. Hiện tại Mạc Thâm đã đâm lao phải theo lao, cảm giác đấu với Diệp Phàm rất uất ức, Diệp Phàm căn bản không làm theo chiêu trò. Hằng vẫn thiên hà thủy, chính là vô thượng chí bảo của thiên phủ, bất qua số lượng trong bình ngọc này cũng không nhiều, cho nên giá khởi điểm 10 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Đồ vật phía dưới rất nhanh đi ra. Lúc này Diệp Phàm đang ngồi ngay ngắn một chút, tự nhiên là phải cho đám người Mạc Thâm xem, mặc dù rất bí mật, bất quá hiển nhiên là trốn không thoát khỏi cặp mắt Mạc Thâm, không đủ để bị Diệp Phàm lừa gạt nhiều lần như vậy, hắn cũng học khôn rồi, cũng không có lập tức bị Diệp Phàm mê hoặc, mà nhìn về phía Lạc Tố Tố cùng Lý Giác Ảnh. Lạc Tố Tố cùng Lý Đoàn Ảnh thấy thế đều lộ ra một tia nghi hoặc, chuyện này bọn họ thật đúng là không biết nên nói như thế nào, Diệp Phàm rốt cuộc là thật hay giả bọn họ cũng nhìn không ra. Lạc Tố Tố có chút hiếu kỳ với Diệp Phàm. Đây là nam nhân đầu tiên để nàng nhìn không thấu trong tuổi, dường như tất cả mọi thứ đều trong tay hắn. Hằng vẫn thiên hà thủy có công hiệu vô thượng tôi luyện tư chất, có lực hấp dẫn rất lớn đối với một số người tư chất bình thường, nguyên lực trên thân người này không hiển lộ, đạo vận không thuần túy, tư chất tu luyện tuyệt đối sẽ không quá tốt, cho nên, thứ này có thể là mục tiêu của hắn. Lý Đoàn Ảnh cân nhắc một phen nhỏ giọng nói. Lạc Tố Tố ở một bên cũng khẽ gật đầu, nếu là những vật khác, còn có chút khó phán đoán, nhưng Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy đừng nói với Diệp Phàm, coi như đối với bọn họ cũng có lực hấp dẫn không nhỏ, càng là người trẻ tuổi, nhu cầu về loại bảo bối này lại càng mãnh liệt, dù sao người nào không muốn lúc còn trẻ có tư chất tốt hơn. Được, hắc hắc, cuối cùng ta cũng bắt được một tên, lần này ta phải khiến hắn hộc máu. Mạc Thâm nghe vậy không khỏi nhẹ giọng nói, Diệp Phàm ở một bên cau mày, trong lòng sớm đã vui như nở hoa, thanh âm Mạc Thâm không lớn, nhưng cũng không cố ý dùng nguyên lực khống chế tính ẩn nấp, Diệp Phàm nghe được rõ ràng, bản thân Mạc Thâm chính là cố ý nói cho Diệp Phàm nghe. Diệp Phàm có thể xác định, Thiên Phủ đã không còn nước Thiên Hà, nhưng lần này bán đấu giá đúng là nước của Hằng Vẫn Thiên Hà. Chỉ có điều loại nước này hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nếu như Diệp Phàm sở liệu không kém, nước của Hằng Vẫn Thiên Hà là do Kiếm Tông tinh luyện từ vách đá truyền thừa ở dưới đáy thủy đàm của Hằng Vân Thiên Hà. Vách động kia quanh năm bị Hằng Vẫn Thiên Hà nước ăn mòn, trong đó tự nhiên lưu lại một ít đạo vận Hằng Vẫn Thiên Hà thủy, loại Hằng Vẫn Thiên Hà thấp kém này mặc dù cũng có một ít tác dụng rèn luyện thể chất, bất quá hiệu quả thật sự không lý tưởng. Trên người Diệp Phàm cũng có không ít nước Thiên Hà hằng hằng, làm sao có thể thật sự cần thứ này, tuy nhiên có thể khiến cho Mạc Thương chảy máu một lần thật sâu, hắn vẫn hết sức cao hứng. Ta ra 30 vạn viên thượng phẩm nguyên thạch và 30 miếng cực phẩm nguyên thạch. Giọng nói gấp gáp của Diệp Phàm vang lên, vừa ra tay chính là người khác căn bản không cách nào lý giải được giá cả, đừng nói là những người khác, ngay cả Mạc Thâm cũng có chút trợn tròn mắt, người này sao phải dũng mãnh như vậy. Lần này không giống với mấy lần trước, rất nhanh, giá cả cao hơn bị giao ra, Diệp Phàm không nhường chút nào, không ngừng tăng giá, giờ phút này dường như hắn đã hoàn toàn quên mất Mạc Thâm, cả người đắm chìm trong tranh đoạt nước sông Vẫn Thiên. Mạc Thâm vốn đã từ bỏ tăng giá, tài sản trên người hắn không nhiều lắm, nếu như toàn bộ nện ở phía trên này, không khỏi quá lỗ, hờn dỗi có thể, nhưng là tuyệt đối không thể tổn thương đến căn cơ. Nhưng theo Diệp Phàm bức thiết như vậy cần Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy, Mạc Thâm có thể tin tưởng Diệp Phàm đang cần vật này, dù sao sau đó hắn cũng không tăng giá, đều là những thế lực khác cạnh tranh với hắn, nếu Diệp Phàm thật sự vì đùa giỡn hắn mà nói, không cần phải tranh giữ với những thế lực này. Mạc Thâm có chút xoắn xuýt. Đệ tử bí mật liên hệ với thương hội trong thiên hạ đã nhận được tư liệu chính xác về nước sông, sau khi hắn thấy được có lẽ tác dụng rèn luyện thần hồn, hắn nhịn không được, vật ấy ở trong linh cảnh cũng là chân bảo chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không có kiến thức nhất định, là không có khả năng biết rõ chỗ tốt của thần hồn đối với tu hành, lực lượng thần hồn một khi đủ cường đại, sẽ làm cho hắn tu hành tiếp theo thông suốt, không có trở ngại, mà nước sông Hằng Vẫn Thiên Hà nếu là có tác dụng rèn luyện thần hồn, đừng nói hiện tại cái giá này, coi như cao hơn gấp đôi. Cũng không tính là gì. Người này khát khao nước vẫn chảy như vậy với Hằng Vẫn Thiên Hà, chẳng lẽ hắn biết bí mật về nước của Hằng Vẫn Thiên Hà hay sao? Vật ấy có hiệu quả với luyện thần hồn, chỉ tiếc không thuộc về ngươi. Mạc Thâm đột một nói, hai mắt hắn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, Diệp Phàm không kinh ngạc chút nào, sau khi liếc nhìn Mạc Thâm, tiếp đó báo giá. Giả vờ hay thật, chớm sâu nhìn về phía Lạc Tố Tố, Lạc Tố Tố có một chút năng lực đặc thù, nàng trời sinh có thể nhìn thấy biểu lộ biến hóa rất nhỏ của người khác. Có thể rất rõ ràng phân biệt người khác là nói dối hay là chân thực. Lạc Tố Tố nhẹ giọng nói, không có kinh ngạc, hắn đã sớm biết, đây là không có biện pháp giả bộ, hắn khao khát vật này như thế, nếu là đột nhiên nghe nói vật ấy còn có một công hiệu nghịch thiên vô cùng mạnh mẽ, quả quyết không làm được bình tĩnh như thế. Được, Mạc Thâm nghe vậy lập tức có chút kích động, thậm chí hắn có thể nhìn thấy ánh mắt Lạc Tố Tố và Lý Giác Ảnh, hiển nhiên bọn họ cũng có ý đồ với vật này, chỉ tiếc tài nguyên trong tay thiếu hụt, có thể thấy được vật ấy tuyệt đối có tác dụng kinh khủng. Lúc này Diệp Phàm đã kêu giá hai lần, khóe miệng Diệp Phàm không khỏi cong ra một đường cong, chớ nhìn độ cong này, không khỏi cất cao giọng nói, 51 vạn thượng phẩm nguyên thạch, 50 miếng cực phẩm nguyên thạch. Ông ta đã thêm vào một vạn căn cơ cho Diệp Phàm, đây đã coi như là đại bộ phận tài sản có được, nhưng ông ta tin tưởng Diệp Phàm cũng đã đến đỉnh. Lúc này ở Trung Linh Cảnh, Mạc Bách Trần nghe thuộc hạ báo cáo, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận, mau truyền tin, bảo hắn ngàn vạn lần không được làm nước của Hằng Thiên Hà. Là một trong những thủ phạm giết chết Thiên Phủ, Mạc Bách Trần hiểu rất rõ nước ở Hằng Vẫn Thiên Hà là cái bẫy, không những được tinh luyện ra từ bức tường đá, mà còn có một số công hiệu, nhưng hoàn toàn là một mánh lưới lừa đảo người mà thôi. Chuyện này Mạc Bách Trần không có nói rõ với Mạc Vấn, dù sao thì thương hội trong thiên hạ chẳng có cái gì cả, cho dù thế nào hắn cũng không thể ngờ là sẽ đến đấu giá hội mua đồ vật được, đồ vật trên đó không một thứ nào bảo tồn được hơn thương hội trong thiên hạ được. Cũng chỉ Hằng Vẫn Thiên Hà hơi đặc biệt. Nhưng nó cũng là một con hổ giấy. Với hiểu biết sâu xa của nó, tuyệt đối không thể dùng nhiều tài nguyên như vậy để đổi lấy nước của Hằng Vẫn Thiên Hà được. Cho nên nó căn bản không nghĩ tới chuyện này, càng đừng nói là chào hỏi quá sớm. 436. Đấu giá đâu phải trò đùa. Nhưng tin tức của hạ nhân vừa mới đưa tới lại khiến Mạc Bách Trần trợn tròn mắt, Thâm Sâu cùng người khác muốn mua không ít vũ kỹ, những cái này không tính là gì, những vũ kỹ này mua về cũng có thể đem bán ra trong hội đấu giá lần sau, nhiều nhất lỗ một chút mà thôi. Nhưng mà tin tức nói người đánh cuộc với hắn đã tham gia đấu giá với Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy, với hiểu biết sâu xa về hắn, có lẽ hắn sẽ thật sự vì nhục nhã người nọ tham gia đấu giá nước Hằng Vẫn Thiên Hà, còn không biết sẽ là cái gì giá quá cao. Cái này không tốt chính là công dã tràng, vô duyên vô cớ mất đi lượng lớn tài nguyên. Trên đấu giá hội, sau khi hô giá xong, truyền tin của thương hội trong thiên hạ đã đến tay của hắn, sắc mặt Mạc Bách Trần lập tức đại biến. Trong thư truyền tin hắn nhất thời dặn dò không được đấu giá nước sông Vẫn Thiên, nhưng vấn đề là hắn đã báo giá rồi. Hơn nữa báo một cái giá kinh khủng, trên người Mạc Thâm vốn không có khả năng có nhiều tài nguyên như vậy, nhưng lần này hắn đến còn có một nhiệm vụ, chính là ở sau khi Đế Lâm đi ra, thay thế thương hội thiên hạ mua một ít bảo bối tán tu có kỳ ngộ không cần dùng hay là không dùng được. Mà bây giờ tất cả tài nguyên này đều đã bị hắn nện lên nước Hằng Thiên Hà, hắn có thể đoán được nếu Diệp Phàm không tăng giá, phụ thân của hắn sẽ là phẫn nộ bực bội cỡ nào. Diệp Phàm nhìn Mạc Vấn sâu xa, không ai cố gắng giả vờ như không có việc gì, cất cao giọng nói, ta đã nói rồi, bảo ngươi một thứ cũng không mua được, nói được là làm được, nếu có, ngươi cứ việc tăng giá, ta nhất định có thể nhiều hơn ngươi một vạn. Ha ha, Diệp Phàm mỉm cười, cất cao giọng nói, một lọ Hằng Vẫn Thiên Hà thủy tinh khiết không đủ giá trị nhiều nhất là 13 vạn thượng phẩm nguyên thạch, đây là lần đầu tiên ta thấy có người dùng 51 vạn thượng phẩm nguyên thạch và 50 miếng cực phẩm nguyên thạch để mua, Hằng Vẫn Thiên Hà thủy này cho ngươi là được. Ngươi không tăng giá nữa hả? Ngươi không muốn vật này sao? Mạc Thâm nghe vậy không khỏi có chút sốt ruột nói, ta cần thứ này để làm gì, có lợi ích gì cho ta chứ? Diệp Phàm có chút trào phúng nhìn Mạc Thâm, giọng nói không chút che giấu. Không ít người xung quanh buồn cười nhìn hai người. Tình hình của hai người trở nên vô cùng khắc sâu, không ai có thể bị Diệp Phàm đùa giỡn lần nữa. Ngay cả Lạc Tố Tố cùng Lý Đoàn Ảnh cũng có chút ngây dại, bọn họ cũng hoàn toàn bị Diệp Phàm lừa gạt qua. Không, hiện tại bọn họ căn bản không biết câu nói thật nào của Diệp Phàm, câu nào là nói dối, người này hoàn toàn có thể khống chế bất kỳ biểu lộ gì, có lẽ giờ phút này trong lòng hắn ảo não không thôi, vẫn ra vẻ bình tĩnh như cũ. Hoặc là hắn nói thật, lúc trước điên cuồng gào giá đều là giả. Lạc Tố Tố không biết, nàng thật sự không biết, đây là nam nhân đầu tiên làm nàng căn bản không thể nhìn ra được suy nghĩ chân thật trong lòng, người này phi thường am hiểu che giấu mình. Ngươi đừng giả vờ nữa, ngươi chính là muốn vật này, được rồi, xem ra ngươi vừa rồi ra giá chính là cực hạn của ngươi, vật này liền để cho ta đi, miễn cho người khác nói ta khinh người quá đáng. Mạc Thâm cất cao giọng nói, ha ha, nói đùa, trên đấu giá hội, ngươi còn có ý kiến gì không? Ngươi đã báo giá, thì đó là của ngươi, ngại quá, vật này ta sẽ báo giá vui chơi đùa, ta căn bản không có ý muốn mua. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, sắc mặt Mạc Hà lập tức đỏ bừng, giờ phút này hắn thật sự giống như một con khỉ, bị Diệp Phàm đùa giỡn xoay vòng vòng. Đồng thời, Mạc Bách Trần ở trong linh cảnh cũng nhận được tin tức. Khi hắn biết Mạc Thương dùng giá cả đáng sợ như vậy đi đấu giá nước thiên hà, hắn thiếu chút nữa ngất đi. Lúc này hắn tìm được trưởng lão phụ trách đấu giá hội của Kiếm Tông, nói rõ ràng chuyện này. Mà trên đấu giá hội, Diệp Phàm đã lão thần ngồi tại vị trí của mình, đệ tử Kiếm Tông đã vây kín nơi ở, hiển nhiên hắn báo giá, cũng không có đường sống đổi ý. Tất cả mọi người đều đầy thâm ý nhìn Mạc Thâm, trong lòng Mạc Thâm có một vạn người không nguyện ý, nhưng vẫn lấy nhẫn chữ vật ra. Vào lúc này, sắc mặt nữ tử xinh đẹp trên đài cao hơi đổi, tiếp theo cao giọng nói, 50 vạn nguyên thạch thượng phẩm và 50 miếng cực phẩm nguyên thạch một lần. 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch và 50 miếng cực phẩm nguyên thạch hai lần. Ngay lập tức, tất cả mọi người sửng sốt, giá này tựa như không phải là không được thâm báo, mà là Diệp Phàm báo, làm sao vậy, phòng đấu giá nhầm lẫn sao? 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch và 50 miếng cực phẩm nguyên thạch ba lần. Thành giao, Hằng Vẫn Thiên Hà thuộc về vị công tử này rồi. Nàng kia chỉ về phía Diệp Phàm, nhất thời, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, Diệp Phàm chau mày, hừ lạnh nói, rõ ràng có giá cả cao hơn. Từ khi nào thì vật này trở thành của ta, chẳng lẽ đấu giá hội còn có thể tự mình cải biến quy tắc sao? Đương nhiên là không phải, chỉ có điều chúng ta đã chứng thực, lần đấu giá này của Mạc công tử không đáng giá quá cao. Trên người hắn không có nhiều nguyên thạch như vậy, cho nên hắn không tính đến loại hành vi quấy rối đấu giá hội này. Đấu giá hội của chúng ta sẽ bị xử phạt, cho nên giá cả đấu giá cao nhất trong toàn trường vẫn là của ngươi. Chúc mừng vị công tử này lấy được nước sông Hằng Thiên Hà. Nữ tử kia tươi cười nói. Lúc này, Mạc Thâm nghe vậy trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó buồn cười nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Hiển nhiên phụ thân hắn đã ra mặt rồi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, quý đồ đấu giá quả nhiên là thủ đoạn cao thâm, ta rất muốn hỏi một câu, tất cả những thứ gọi giá trước đó có phải đều là nhờ vả hay không? Chỉ cần báo ra một cái giá cao nhất của những người chính thức mua chúng ta, tiếp theo đem giá nâng lên cao hơn nói thành đồ báo giá lung tung, mang về bên trong đấu giá, về phần xử lý không xử phạt chúng ta cũng không rõ ràng lắm, cuối cùng thành giao với giá của những người đấu giá chúng ta. Đường đường là phòng đấu giá do Kiếm Tông khống chế, vậy mà lại dám làm ra chuyện hoang đường như thế. Ta không biết là phòng đấu giá lại ti tiện như thế hay là nói Kiếm Tông sau lưng này chính là tông môn ti tiện như vậy. Chư vị đồng đạo, đã thấy rõ ràng khuôn mặt của phòng đấu giá chưa? Giá cả của các ngươi tại sao mỗi lần đi lại đều có người đi theo, bởi vì đều là nhờ phòng đấu giá mà thôi. Diệp Phàm nói xong, lập tức tất cả mọi người xôn xao nghị luận. Không thể không nói, Diệp Phàm nói rất có lý, ví dụ như chuyện này của Diệp Phàm, tìm một người vẫn luôn tăng giá cho Diệp Phàm, tăng giá đến đỉnh rồi. Diệp Phàm không theo nữa, sau đó nói người khác báo giá lung tung, cuối cùng thành giao vẫn là Diệp Phàm, cách làm này thật quá ti tiện. Đúng vậy, vị công tử này nói không sai, nếu là dùng loại phương pháp này, ngày sau có thể đem toàn bộ vật phẩm giá cao, tiếp theo đem người quấy rối mang đi, chúng ta đều trở thành oan đại đầu. Đấu giá hội phải cho chúng ta một lời giải thích, chẳng lẽ thật sự xem chúng ta trở thành dê béo rồi, Kiếm Tông là có ý gì? Bây giờ Đông Linh Cảnh là một nhà Kiếm Tông là được rồi sao? Chuyện này chúng ta không thể nhịn, nào có loại chuyện này, một câu người khác báo giá lung tung, muốn để chúng ta tính tiền sao? Đúng vậy, nếu đã bán đấu giá thì có vẻ phải đấu giá. Nếu Kiếm Tông không làm được thì cũng đừng làm, mất mặt xấu hổ. Ngươi liếc ta một cái, nhất thời người nhà đấu giá có chút không biết làm sao, không nghĩ tới Diệp Phàm chỉ nói một câu đơn giản, liền để cho tình thế thay đổi. 437. Đoạn kim sa giản, chư vị, vị công tử này đấu giá trước đó các ngươi cũng thấy. Nếu như là nhờ, chúng ta không đến mức những kiện vật đấu giá phía trước đều từ bỏ đấu giá chứ. Cô gái xinh đẹp kia cao giọng nói. Chuyện này, đám người nghe vậy không khỏi trầm mặc lại, lời nàng này nói cũng có chút đạo lý. Tốt, cho dù người này cố ý quấy rối, đã đạt thành giao dịch với ta, ta sẽ không chơi xấu. Nhưng nếu như ta nhớ kỹ, nhiễu loạn người mua đấu giá, đồng loạt xóa bỏ tu vi đuổi ra ngoài, chỉ cần phòng đấu giá hiện tại đem người này hủy bỏ tu vi, ta liền tin tưởng hắn và các ngươi không liên quan. Diệp Phàm cất cao giọng nói, chủ ý này có thể, ta nhớ lần trước cũng có một người ở chỗ này báo giá lung tung, trực tiếp bị phế tu vi ngay tại chỗ, như thế nào lần này còn đến phía sau trừng phạt. Đúng vậy, nếu có ý định quấy rối, vậy trừng phạt cho chúng ta xem đi, lén lút xử phạt, là trốn tránh người nào sao? Ta tin tưởng yêu cầu này không quá phận, phòng đấu giá nếu ngay cả chuyện này cũng làm không được, vậy chính là có quỷ. Mọi người cao giọng nói, người bán đấu giá nghe vậy sắc mặt lập tức có chút khó coi. Đây chính là công tử của hội trưởng thương hội trong thiên hạ, há có thể phế bỏ tu vi, nhưng bây giờ trước mặt bao người, bọn họ phải làm thế nào để nói? Lời nói của Diệp Phàm không thể không nói là sắc bén, cho dù là ở phòng đấu giá cũng chưa chắc có thể xuất hiện tình huống như vậy. Chuyện này một khi không tốt, chiêu bài Kiếm Tông sẽ không cần tiếp tục đấu giá nữa. Dù sao những người có thể tham gia đấu giá đều là những nhân vật có uy tín danh dự, không thể tùy tiện lừa gạt được. Công tử, ta hỏi ngươi có đủ tài nguyên hay không? Nếu không có, chúng ta sẽ làm theo quy định. Nữ tử kia không có cách nào, đành phải nỗ lực nói. Mạc Vấn nghe vậy lập tức sửng sốt, hắn hiểu rõ đây là muốn hắn hoàn thành giao dịch lần này rồi. Kiếm Tông có thể giúp thương hội trong thiên hạ có chút chuyện nhỏ, thế nhưng tuyệt đối không thể đập vỡ chiêu bài của mình. Có, đương nhiên ta có. Mạc Thâm cất cao giọng nói, sau đó lấy nhẫn chữ vật đưa cho nữ tử kia. Nữ tử kia nhận lấy nhẫn chữ vật, nhẹ nhàng cất cao giọng nói. Xem ra chúng ta điều tra ở phòng đấu giá không kỹ lưỡng lắm, thì ra vị công tử này có đầy đủ tài nguyên, hắn cũng không phải là đấu giá lung tung. Chuyện này là lỗi của phòng đấu giá chúng ta xin lỗi hai vị công tử. Nữ tử kia đi đến trước mặt Diệp Phàm và Mạc Thâm cung kính cúi đầu nói, Thâm sâu chỉ là khách sáo đơn giản, Diệp Phàm cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cao giọng nói, nếu như một lời xin lỗi là có thể xóa bỏ chuyện này đi, vậy ngày sau phòng đấu giá chẳng phải là có thể tùy ý chỉ hưu là ngựa sao? Vị công tử này, thành ý của đấu giá hội đã được để ở đây rồi, tội gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Hóa mở thì đã sao, nếu đã mở rộng cửa làm ăn thì phải có thành tín. Hôm nay nếu không phải ta cũng có chút kiến thức, lại có đông đảo đồng đạo hiểu chuyện tương trợ thì lỗ ta liền chịu rồi. Thế nào, một câu xin lỗi đã xong rồi sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng bổn công tử dễ bắt nạt sao? Theo ý công tử thì sao? Nếu như có vật đấu giá mà ta cần, hội đấu giá sẽ bán cho ta với điều kiện vô điều kiện, nếu như không được. Trong tay Diệp Phàm xuất hiện một cái thủy tinh ký ức, ta sẽ đem toàn bộ chuyện xảy ra ở đây nói ra, ta tin tưởng khi đấu giá hội làm ra loại chuyện này, sẽ không sợ người khác biết, đúng không? Ha ha, công tử thật đúng là đắc ý không buông tha người, bất quá chuyện này là chúng ta sai ở phòng đấu giá trước, liền theo đề nghị của công tử, bảo vật phía sau nếu công tử cần, có thể mua với giá vô điều kiện. Nếu đã như vậy, thủy tinh trích tinh này sẽ giao cho các người bán đấu giá. Diệp Phàm ném mảnh thủy tinh ký ức ra, sau khi nàng nhận lấy, tiếp theo trở lại trên đài, vẫn như cũ điềm nhiên như cũ bắt đầu đấu giá. Đã có chuyện nước sông Hằng vẫn thiên hà, Mạc Thâm trở nên trung thực hơn không ít. Mặc kệ Diệp Phàm có báo giá hay không, hắn cũng không đi theo. Lần này Diệp Phàm xem như đã làm mất hết mặt mũi của hắn. Không chỉ như thế, tin tức phụ thân hắn truyền đến vẫn vang vọng trong đầu như trước, sự tình lần này đã kinh động đến phụ thân hắn, hiển nhiên mình đã bị tổn thất nặng nề. Nếu thật sự bởi vì mình không biết tình hình mà ăn thiệt thòi thì không sao, nhưng vấn đề là hắn giận dỗi bỏ ra nhiều nguyên thạch như vậy, trong đó còn cực phẩm nguyên thạch là cực kỳ hiếm có, hắn có thể tưởng tượng được bộ dạng phụ thân mình châm biếm. Đồ vật phía sau Diệp Phàm cơ hồ đều tùy ý báo giá, nhưng hoàn toàn chỉ là trộn lẫn lung tung, ở giữa cũng có mấy lần giá cả tăng lên rất cao, chớ có vẻ dục dịch, bất quá đều nhịn lại không tham dự, khi người khác vượt qua Diệp Phàm báo giá, Diệp Phàm không tiếp tục tăng giá nữa. Mãi cho tới kiện thứ Diệp Phàm thật sự cần, đoạn giản tử kim sa, chính là kỳ vật vô thượng gia tăng lực lượng kim hệ, giá khởi điểm 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Lực lượng thuộc tính, ở Đại Lục Thiên Vũ cũng không tính là hiếm thấy, dù sao cho dù người không mở ra tinh huyệt thuộc tính, vẫn có thể tu hành công pháp thuộc tính, từ đó đạt được năng lực nắm giữ thuộc tính lực, nhưng người như vậy, rất ít tiêu tiền mua đoạn cương tử kim sa. Trong lực lượng thuộc tính thủy hỏa là bình thường nhất, lực lượng hệ kim là hiếm thấy nhất. Nước có lực lượng băng hàn, có thể khống chế, cũng có thể lấy nhu khắc cương, lực lượng hỏa diễm có lực lượng thiêu đốt, cũng có năng lực bạo phá đáng sợ nhất. Nhưng kim thuộc tính, chỉ có thể đủ cho công kích của mình không gì không phá, tính thực dụng ở một số phương diện mà nói, so với nước lửa còn yếu hơn một chút, đây là thường thức của võ tu Thiên Vũ Đại Lục, nhưng đối với võ tu cấp bậc cao mà nói, thường thường đối với cái này cười nhạt. Kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi người đều có ưu điểm riêng, thế nhưng luận về năng lực công phạt, tính kim loại hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, khi lực lượng kim loại đạt tới cấp độ cao, vũ khí đối thủ sẽ trở thành sắt vụn, một kiếm chặt đứt toàn bộ, nguyên lực của đối phương sẽ trở thành tờ giấy, tùy ý xé nát. Nằm trong vấn đề lớn nhất của tranh đấu với võ tu kim thuộc tính chính là ngươi có một thanh binh khí tốt hay không, nếu không có, ngay cả tư cách cứng rắn với đối phương ngươi cũng không có. Nếu như ngươi né tránh mạnh, tốc độ ra tay nhanh, tránh cho ngươi có thể thắng lợi, đương nhiên không cần nói nhiều. Nếu như ngươi không có năng lực này, võ tu kim thuộc tính sẽ dạy ngươi làm người. Đương nhiên, muốn có được năng lực kinh khủng như vậy, cấp độ lực lượng kim thuộc tính ít nhất cũng là cấp độ địa nguyên, tăng lên lực lượng thuộc tính cực kỳ khó khăn, muốn đạt tới loại cấp độ này, cần thiên tài địa bảo cũng là một con số khủng bố. 20 vạn, Diệp Phàm trực tiếp cất cao giọng nói, nhất thời, có người dục dịch đánh chống lui quân, giống như Diệp Phàm nghĩ, ngồi ở đây không chỉ có số lượng tinh huyệt kim thuộc tính, cho dù có thể có sự giàu có như Diệp Phàm, lại càng là sừng phượng. Trong khoảng thời gian ngắn, không có ai ra giá cao hơn, bọn họ cũng không rõ Diệp Phàm tùy ý hô giá hay thật sự cần có, ít nhất hành vi mấy lần trước đó của Diệp Phàm, bọn họ đều có phần đoán không ra. 438. Mảnh vỡ thần bí, trong lòng Mạc Thâm cảm thấy khó chịu với Diệp Phàm, hắn muốn báo thù nhưng lại bị Diệp Phàm hãm hại rồi. Hiện tại hắn không dám tùy tiện ra tay, đấu tranh với Diệp Phàm là thất bại hoàn toàn. Diệp Phàm mừng thầm trong lòng, quanh năm ở đấu giá hội Diệp Phàm lăn lộn. Đối với những người này trong lòng rất rõ ràng, cho nên mỗi một kiện vật phẩm hắn đều ra giá, chính là vì để người khác không biết được nhu cầu chân chính của hắn. Kể từ đó, khi hắn gặp được đồ vật mình thích, cho dù có người khó chịu với hắn, cũng không có biện pháp ngăn chặn. Đừng nói là một ví dụ điển hình, nhìn bộ dạng của hắn ta là biết hắn ta bị lừa không nhẹ. Cuối cùng Diệp Phàm đạt được đoạn quyến tử kim sa, không có ai tranh giành cùng hắn, đoạn giản tử kim sa quả thực quý giá, thế nhưng quá ít người được dùng. Trên khuôn mặt của Diệp Phàm buồn bã không vui không buồn, người khác cũng không biết hắn thua thiệt hay là thật sự cần có. Lạc Tố Tố nhíu mày, liên tục đánh giá Diệp Phàm, không nghĩ tới lần đầu tiên tới Đông Linh Cảnh, liền gặp một bạn cùng lứa tuổi làm cho nàng nhìn không thấu. Theo sử sách ghi lại, Đông Linh Cảnh thời thượng cổ là cảnh giới mạnh nhất ở Thiên Vũ Đại Lục, quả nhiên không phải không có đạo lý. Ít nhất trong mắt của Diệp Phàm, ở một số phương diện xác thực còn ưu tú hơn so với thiên tài trong linh cảnh, Mạc Thâm đã được xem là thiên tài không tệ trong linh cảnh. Còn không phải là bị Diệp Phàm đùa giỡn xoay quanh. Phía sau đều là linh khí mạnh mẽ, trên người Diệp Phàm không ít, đều không có hứng thú, bất quá trước khi kết thúc, hắn khẳng định muốn mua một kiện đồ vật giá khởi điểm, thứ tiện nghi này không chiếm thì uổng rồi. Đấu giá hội chậm rãi tiến vào giai đoạn cuối, sau đó Diệp Phàm đều tham dự tranh đấu, nhưng giá cả báo đáp cũng không cao, phảng phất như bị Từ Kim Sa trong đoạn giản lừa, không dám nhảy nữa. Người khác đều quen rồi, còn chuyện hội đấu giá đáp ứng Diệp Phàm, tất cả mọi người cho rằng đây chính là một bậc thang. Diệp Phàm cần một bậc thang, hắn không có khả năng thật sự đi làm chuyện này, tin tưởng người bình thường sẽ không vì chút lợi nhỏ này mà chọc giận Kiếm Tông, ngay cả hội đấu giá chính mình cũng cho rằng Diệp Phàm chỉ là tìm bậc thang mà thôi. Thẳng đến khi vật áp trục cuối cùng lên sân khấu, vật ấy là một loại mảnh vỡ ngọc thạch thần bí, ta cũng sẽ không nói cụ thể là nó có hiệu quả như thế nào, trưởng lão Kiếm Tông chúng ta nghiên cứu hồi lâu cũng không nghiên cứu ra, tuy nhiên vật ấy có thể chống đỡ được nguyên lực của tông chủ Hư Lam cảnh chúng ta, tuyệt đối là bảo bối khó lường. Nàng kia cất cao giọng nói, vật này giá khởi điểm 50 miếng cực phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một miếng cực phẩm nguyên thạch, bên trong có lẽ ẩn chứa chân chính thành tiên đại đạo, hoặc là, hắn sẽ là chìa khóa mở ra bí cảnh nào đó, những thứ này chúng ta đều không biết. Nhân sinh đôi khi cũng là một cuộc đánh bạc, thắng cược, có lẽ ngươi có thể một bước lên trời, cược thua cũng chính là 50 miếng cực phẩm nguyên thạch. Ta tin ngồi đây cũng có không ít thế lực lớn, chút đồ vật này cũng lấy ra được. Đúng rồi, tông chủ ta nói, thần văn đặc thù trên vật này cực kỳ huyền diệu, có khả năng là đồ vật phía trên. Đồ vật phía trên, lập tức, trong lòng mọi người nóng lên, phía trên là nơi nào? Không phải là trung linh cảnh, mà là tiên giới, đồ vật của tiên giới chính là tiên vật. Cho dù là mảnh vỡ tiên vật, không chừng đều có truyền thừa tuyệt thế, có ai không muốn thử xem. Bất quá mọi người cũng rất rõ ràng, ngay cả cường giả Hư Ban Dương Nhất Kiếm còn không có biện pháp hiểu thấu, bọn họ mua về có ích lợi gì. Đương nhiên, nghe nói càng là cao đẳng đồ vật, càng có linh tính, sẽ tự nhận chủ, Dương Nhất Kiếm không được, không có nghĩa là bọn chúng không làm được, Kiếm Tông làm như vậy là vẽ cho bọn chúng một cái bánh lớn, cái bánh này có lẽ có thể đổi thành thật, có lẽ chính là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Mọi người đều trầm mặc xuống, từng người nghị luận ầm ĩ, tim Diệp Phàm bất giác đập nhanh hơn, Lạc Tố Tố trong nháy mắt chú ý tới biến hóa rất nhỏ trên mặt Diệp Phàm, người này muốn vật này sao? Lý Đoàn Ảnh cũng nhíu mày nhìn Diệp Phàm khẽ gật đầu với Mạc Phàm, Mạc Thâm thì vẻ mặt cười khổ, tuy tâm tình Diệp Phàm chấn động rất ngắn ngủi, nhưng mà chạy không thoát ánh mắt của Lạc Tố Tố và Lý Đoàn Ảnh, vấn đề là, hắn không có cái vốn đó a, 50 miếng ngọc thạch cực phẩm, nếu thời điểm không mua nước thiên hà, còn có thể tranh giành một phen. Hiện tại, hắn chỉ có thể là một quần chúng. Đúng là Diệp Phàm không khống chế được tâm thái, không phải vì lực khống chế của hắn quá kém, mà vì thiên đế đổ lục hưng phấn trực tiếp khiến Diệp Phàm xúc động, hắn có thể cảm giác được rõ ràng khát khao của thiên đế đổ lục. Đồng thời, Diệp Phàm trước giờ không có biện pháp đâm thủng một tầng cuối cùng của đại diễn thiên quyết, vậy mà khi hắn nhìn thấy đường vân trên mảnh vỡ lại tự phát vận chuyển. Hắn đã muốn vật này, ta ra 50 cực phẩm nguyên thạch, Diệp Phàm cất cao giọng nói, 51 quả. 52 miếng, 55 miếng, lời nói của Diệp Phàm phảng phất đốt cháy kíp nổ, bầu không khí yên tĩnh trong phòng đấu giá trực tiếp bị phá vỡ, trên mặt nữ tử trên đài tràn đầy vẻ tươi cười. Ta ra 50 cực phẩm nguyên thạch, Diệp Phàm nói tiếp, nhất thời mọi người có chút nghi hoặc, đấu giá này còn có đạo lý giảm giá đấu giá sao? Giá cả đã đến 55 miếng, vị công tử này, xin ngươi đừng ác ý nhiễu loạn vận hành bình thường của đấu giá hội. Nữ tử có chút không vui nói, trí nhớ quý phái thật đúng là kém. Nếu như ta nhớ không tệ, quý phái hẳn là đã đáp ứng ta, cho ta một món vật phẩm lấy giá khởi điểm bán cho ta đi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói. Nữ tử nghe vậy không khỏi sửng sốt, nàng quả thực không nghĩ tới Diệp Phàm thật sự dám đưa ra yêu cầu này, đây rõ ràng là muốn gõ gậy trúc, cho dù hắn đạt được bảo bối, Kiếm Tông cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Sao thế, đường đường là Kiếm Tông mà lại phải lật lọng trước mặt mọi người ư? Đương nhiên không phải, nếu bọn ta đã đáp ứng, đương nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Nhưng vật ấy chân quý như vậy, kể cả cường giả hợp thánh cảnh cũng sinh lòng tò mò. Lấy tu vi của ngươi, chỉ sợ không bảo vệ nổi. Kiếm Tông của bọn ta cũng không muốn Kiếm Thành xuất hiện một chút chuyện không yên bình, ngươi xác định là thật sự muốn vật ấy ư? Ha ha, thời gian ở Đế Lâm này, nếu như Kiếm Thành đều tùy ý xuất hiện sát phạt, vậy Kiếm Tông cũng uổng công xưng là đại phái rồi, bị người tùy tiện vả mặt, chỉ có thể nói tông môn này là một tông môn phế vật, ta tin tưởng Kiếm Tông hẳn là sẽ không cho phép tình huống như thế xuất hiện. Đương nhiên, nếu như thật sự xuất hiện, ta tự nhận không may, lầm tưởng là dưới chân núi Kiếm Tông người khác không dám làm càn. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười to nói, những lời này ẩn hàm ý tứ rất đơn giản, những lúc khác Kiếm Thành xảy ra chuyện rất bình thường, nhưng trong thời gian ở Đế Lâm xảy ra chuyện, chỉ có thể nói người khác căn bản không để Kiếm Tông vào trong mắt, đây là vũ nhục Kiếm Tông, nếu như Kiếm Tông như vậy có thể cho phép, mọi người thấy thế nào? Hơn nữa, ai cũng biết trong thời gian ở Kiếm Thành của Đế Lâm có hội đấu giá. Nếu như ngay cả một số người cơ bản cũng không bảo đảm được, lần sau còn ai tới tham gia hội đấu giá này nữa. Thậm chí đến cuối cùng, khả năng còn có vài người sẽ cho rằng những người này chính là người bên trong kiếm tông làm. Trong thời gian ở đế lâm này, phàm là có người gây sự, bất kể là ai, kiếm tông ta đều sẽ giết không tha, có điều sau đế lâm, kiếm tông chúng ta cũng không có thời gian luôn đi bảo đảm an ninh của kiếm thành, hỏi lại một lần nữa, ngươi xác định muốn mua vật này giá phải không? Ý tứ ngoài lời của nữ tử chính là trong thời gian ở đế lâm kiếm tông không cho phép người khác động thủ, nhưng mà sau đế lâm, có thể nói không chừng, Diệp Phàm trước mặt nhiều người đã lộ tài, người nhằm vào hắn đã không ít, hiện tại còn muốn sư tử há to miệng, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Ta chắc chắn, Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, lập tức, bầu không khí của toàn bộ hội đấu giá đều có chút cổ quái, gặp qua người không sợ chết, nhưng thật sự chưa từng thấy qua người muốn chết. 439. Dung hợp võ kỹ kỳ lạ. Sau khi thanh toán xong 50 viên cực phẩm nguyên thạch, Diệp Phàm nhận lấy mảnh vỡ rồi cất đi, mặc dù thiên đế đồ lục cực kỳ khát cầu. Nhưng Diệp Phàm biết rõ, hắn tuyệt đối không thể luyện hóa ở chỗ này. Hiện tại mảnh vỡ đối với người khác mà nói chính là một cơ duyên rất có thể. Một khi bọn hắn biết rõ Diệp Phàm có thể phá giải bí mật của mảnh vỡ này, mảnh vỡ của Diệp Phàm và Ngọc Thạch sẽ trở thành cơ duyên của tất cả mọi người. Đến lúc đó Dương Nhất Kiếm căn bản sẽ không quản tới danh dự của kiếm tông, rất có thể sẽ trực tiếp ra tay với hắn. Sau khi ánh mắt của mọi người ở hội đấu giá kết thúc phức tạp, trong đó không ít người cẩn thận đánh giá Diệp Phàm. Thậm chí lúc Diệp Phàm trở lại từ lâu, còn có không ít cường giả âm thầm đi theo. Trong thời gian đế lâm, bọn họ không dám động thủ, nhưng sau đế lâm, Diệp Phàm chính là một bảo tàng biết đi. Trở lại từ lâu, Diệp Phàm dùng trận pháp phong bế toàn bộ gian phòng lại, sau đó lấy mảnh vỡ ra, không kịp chờ đợi thôi động thiên đế đồ lục. Thiên đế đồ lục giống như một con quỷ chết đói, lấy tốc độ cực nhanh đem mảnh vỡ hoàn toàn hấp thu, thần văn trên mảnh vỡ đó cùng với thần văn trên thiên đế đồ lục hô ứng lẫn nhau, đồng thời nguyên lực trên người Diệp Phàm điên cuồng vận chuyển, đại diễn thiên quyết, mệnh thần thuật vậy mà phát hiện ra đột phá không thể tưởng tượng nổi. Mệnh thần thuật chính là công pháp luyện thể vô thượng, bây giờ đã tầng thứ tư, muốn đạt tới tầng năm, Diệp Phàm vốn cần ít nhất vài năm thời gian, lại không muốn ở dưới đường vân thần bí này trực tiếp đạt đến tầng thứ tư đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể tiến vào tầng thứ năm. Mặc dù Diệp Phàm biết rõ muốn đi vào tầng thứ năm vẫn muôn vàn khó khăn, nhưng ít nhất cũng tiết kiệm được công phu mấy năm của hắn. Đại diễn thiên quyết thì trực tiếp đột phá tầng thứ nhất, tiếp theo, tất cả công pháp võ kỹ trong cơ thể hắn bắt đầu tự vận chuyển, Diệp Phàm hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể, quá trình dung hợp võ kỹ này sinh ra võ kỹ mới, giống như thiên đạo diễn biến, thâm ảo vô cùng, Diệp Phàm cảm thấy mình hiểu được, nhưng lại không thể hiểu rõ. Vào thời khắc này đã mất đi ý nghĩa, dưới sự diễn hóa của thiên đạo, Diệp Phàm phảng phất như tiến vào đốn ngộ, có một loại minh minh thiên đạo quay chung quanh người hắn, gột rửa thân thể cùng linh hồn của hắn. Sau 5 canh giờ, Diệp Phàm chậm rãi tỉnh lại, hắn cảm thụ được sự thay đổi của bản thân, tu vi trong lúc không tự chủ tiến vào cảnh giới côn bằng, luyện thể thì đạt được tăng cường khủng bố, vốn thể chất của hắn cũng là nửa nặng, bây giờ thể chất của hắn vậy mà trực tiếp đạt tới cương thể thất trọng. Nói cách khác, bây giờ Diệp Phàm dùng lực lượng thuần túy là có thể đánh nổ võ tu thất trọng của côn bằng thể, thời gian duy trì phong ấn thần hồn cũng được tăng cường. Chỉ còn 5 canh giờ, Diệp Phàm dường như đã trải qua một lần lột xác, khí tức cả người trở nên kinh khủng vô cùng. Nếu để hắn gặp lại tôn thái hợp thánh cảnh, hắn hoàn toàn có lòng tin mở ra phong ấn thần hồn, chém giết nó. Không chỉ như thế, trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy tư chất của mình dường như cũng đang lặng yên phát sinh thay đổi, cụ thể là cái gì cải biến, hắn không thể đoán ra được, có lẽ loại thay đổi này cũng không lớn. Diệp Phàm có một loại trực giác khó nói nên lời, đại diễn thiên quyết tuyệt đối không chỉ đơn giản là dung hợp công pháp đơn giản như vậy. Không có tìm hiểu quá nhiều biến hóa của mình, Diệp Phàm bắt đầu dung hợp võ kỹ mình mới lĩnh ngộ được. Không có phẩm giai, công pháp dung hợp đại diễn thiên quyết đều không có phẩm giai, cũng không có tên, tên muốn Diệp Phàm tự mình đi lấy, bất quá hiệu quả. Có chút cổ quái, khống chế vật, có thể dung nhập nguyên lực vào không gian, hình thành trận pháp đặc thù, từ đó đạt được năng lực khống chế vật phẩm chung quanh. Loại năng lực này mạnh yếu, căn cứ nguyên lực chủ nhân mạnh yếu tăng lên. Diệp Phàm vung tay phải lên, lang hư kiếm phía sau hắn ra khỏi vỏ, không ngừng xoay tròn trong không trung, lập tức chặt đứt cái bàn bên cạnh. Đây là phi kiếm thuật, đương nhiên không phải, thuật phi kiếm chính là pháp thuật của tiên gia, người thật sự có thể ngự kiếm, có thể lấy đầu người ngoài ngàn dặm, bất luận tốc độ hay uy lực, đều mạnh hơn Diệp Phàm mấy trăm bậc. Nhưng Diệp Phàm có thể ở tu vi đoán thể cảnh đi mô phỏng phi kiếm thuật, điều này thật quá khủng bố. Về phương diện khác, Diệp Phàm có thể khống chế không chỉ có mỗi kiếm, chỉ cần là tử vật, hoặc là nguyên lực đối phương không cách nào chống lại vật còn sống mà hắn khống chế, hắn đều có thể khống chế. Kỳ thực đây là một loại thủ đoạn truyền nguyên lực. Lấy cường độ nguyên lực hiện nay của Diệp Phàm, nhiều lắm cũng chỉ có thể khống chế một võ tu vào Nguyễn Cung Tam Trọng, bất quá khống vật thuật này dùng để khống chế người ta là không cần thiết. Diệp Phàm đã có thể tưởng tượng ra chỗ khủng bố thật sự của loại công pháp này. Khi hắn ở trong biển rộng, sóng biển do hắn khống chế, hắn có thể nhấc lên sóng lớn ngập trời. Khi hắn ở sa mạc, cát vàng đã bị hắn khống chế, hắn có thể sử dụng bão cát, khi hắn đang ở trong ngọn lửa. Loại võ kỹ này, vạn vật đều có thể khống chế, một khi trưởng thành, so với cái gì phi kiếm thuật còn mạnh hơn nhiều. Tất cả những điều này đều phải dựa vào nguyên lực của hắn, tưởng tượng bản thân thương xót 3 tầng nguyên lực, Diệp Phàm đã biết mục tiêu tiếp theo của mình, đó chính là dùng mọi biện pháp mở rộng lượng nguyên lực dự trữ của bản thân. Công pháp này gọi là khống mệnh thuật đi, Diệp Phàm thầm nói, tên này luôn biểu hiện ra năng lực kém cỏi không có trình độ cao. Oanh, đông đông, giặc giặc giặc, gian phòng của Diệp Phàm luôn truyền đến các loại âm thanh quái dị, cửa phòng của hắn một hồi mở ra, một hồi đóng lại một hồi đóng lại. Không ít người ăn cơm đều dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn gian phòng Diệp Phàm. Cũng may gian phòng của Diệp Phàm ở lầu 2, đối diện không có ai, nếu không tất nhiên sẽ có người phát hiện, cửa kia tự động mở ra tự động đóng lại. Sát vách phòng Diệp Phàm chính là phòng của Lạc Tố Tố và Tuyệt Thải Nhi, hai người đang nói chuyện phiếm, tiếng vang bên phía Diệp Phàm hiển nhiên làm cho các nàng có chút tức giận. Người này đang làm gì vậy? Phát thần kinh sao? Một hồi tiếng vang này, một hồi lên tiếng, thật sự là có bệnh. Đãng Thải Nhi có chút khó chịu nói, hiện tại không phải là buổi chiều, hắn muốn tới mở cửa ngươi cũng không có cách nào, muốn nói người khác ồn ào, người ăn uống bên ngoài càng ầm ĩ, người nha, cũng không thể so đo thành kiến với người khác như vậy. Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi cười nói, hừ, ta chính là không ưa, người này không những không có lòng hiệp nghĩa mà tâm tư còn rất nhiều, cách xử thế càng ngang ngược kiêu ngạo, trước mặt nhiều người mà lại trêu chọc Mạc ca ca, thật là đáng ghét. Đãng Thải Nhi có chút không cam lòng nói, Lạc Tố Tố nghe vậy không khỏi cười lắc đầu. Loại chuyện này, nói không rõ được ai đúng ai sai, bất quá hành vi của Diệp Phàm cũng làm cho nàng có chút không thích. Hôm nay nam tử hào hoa nho nhã cuồng nhiệt kia lễ phép, hảo ngôn thỉnh cầu, người này không trả phòng thì thôi, lại cố ý làm cho người khó chịu, thật đáng giận. Thời gian lơ đãng trôi qua 2 ngày, ngoại trừ thời gian ăn cơm thì đám người Diệp Phàm sẽ đi ra, thời gian khác cơ bản đều là đang tu hành. Phòng của Diệp Phàm ban ngày cơ bản đều là các loại tạp âm, buổi tối thì an tĩnh vô cùng, cũng không phải là người không có tố chất. Mấy ngày nay, Diệp Phàm không chỉ quen thuộc khống mệnh thuật, còn luyện hóa đoạn cương tử kim sa, đạt được lực lượng thuộc tính kim cấp hoàng. Nhưng Đãi Thải Nhi càng ngày càng khó chịu với Diệp Phàm. Mỗi lần bọn hắn ăn cơm với đám người Mạc Thâm đều có thể nhìn thấy mấy người Diệp Phàm. Khiêu Thải Nhi hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy chán ghét. Diệp Phàm không thèm để ý chút nào. Mấy người mấy ngày nay cũng chưa từng nói một câu, nam tử hào sảng ở chính giữa cũng đi ra mấy lần, mỗi lần đều biểu đạt cảm tạ đối với đám người Lý Đoàn Ảnh, có chút hữu lễ. Nhìn thấy đám người Diệp Phàm, sát khí đằng đằng, lạnh lẽo đến cực điểm. Lần nào Diệp Phàm cũng lộ ra nụ cười trào phúng, khiêu khích nhìn nam tử thô cuồng kia, có đôi khi nói thẳng một câu làm nam tử thô cuồng kia tức chết khiếp, nếu không phải hắn mang theo thương nhân bên cạnh, sợ động thủ khiến sư muội mình gặp chuyện không may, chắc đã sớm ra tay giáo huấn Diệp Phàm rồi.